Phật Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên của chúng tôi là kính chúc các vị hôm nay một buổi thính pháp vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, A Di Đà Phật. Lâu quá rồi lặp lại, có nhớ không? Thì hôm nay chúng tôi cũng trở về các vị là qua một mùa Phật đản, Phật sự nhiều nơi, rồi cả Ấn Quang, rồi bản thân tôi. Thì hôm nay tới lịch giảng trở lại thì chúng tôi cũng trở lại với các vị với những cái bài pháp thoại quen thuộc ngày xưa. Thì qua quá trình dài, chúng tôi cũng lượm lặp thông tin gần xa ít nhiều của các vị Phật tử, của những người bán Phật tử, của những người chưa bao giờ là Phật tử, rồi lượm lặp lại một vài thông tin để có cái bài giảng này. Hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị với cái bài giảng là Vững Chãi Trước Thị Phi. Tức là với cái bài giảng này, sở dĩ chúng tôi chia sẻ với các vị trong nội dung này là nó có lý do. Bởi cuộc sống của chúng ta, ngôn ngữ là nơi để chúng ta trao đổi, hiểu biết qua những thông tin chia sẻ nhiều mặt. Nhưng có khi cũng chính ngôn ngữ này đã làm chúng ta đau khổ rất nhiều. Thậm chí trong một gia đình, trong một tập thể, hay là khi các vị đi đến chùa tu học quá nhiều năm mà không cảm thấy được an lạc. Đôi khi chúng ta càng đi học tu, càng đến chùa, chúng ta càng cảm thấy bất mãn. Bất mãn ở đây không mang nghĩa thực tại, mà bất mãn bởi những lời vu vơ. Nào là cái ăn, nào là cái mặc, nào là cái giàu, nào là cái nghèo, nào là đẹp, nào là xấu, nào là người được mời, người được không mời, người đó được đến đón, tôi đến là dòm lơ không đón, vân vân. Tất cả những lời thị phi dèm pha, rồi hôm nay bà này nói bà vậy, rồi mai ông kia nói bà nọ vậy, trong một thể mà chúng ta cảm thấy bất an, đau khổ, phiền não với những cái như vậy hoài. Từ trong một môi trường giới hạn nhỏ nhất, đó là gia đình của chúng ta, đến một cái cơ sở chúng ta làm việc, và thậm chí đến một môi trường tu học như thế này, những lời dèm pha, đố kỵ, chỉ trích vô căn cứ, hay là có những cái do chúng ta hiểu lầm, tất cả những cái đó chúng ta liệt kê vào cái gọi là nói thị phi. Và khi chúng ta hiểu được điều này để chi vậy? Để chúng ta tập cho mình có một cái thái độ ứng xử thích hợp và đẹp hơn trong những hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Bởi vì tất cả những cái lời thị phi, mặc dầu á, nó có những cái vô căn cứ, nhưng nếu không khéo, nó cũng đem đến một sự tổn hại chúng ta rất lớn về danh dự, về niềm tin, về sự hòa thuận, hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy xin thưa với các vị, cái chữ thị phi thì tôi nghĩ ai cũng hiểu, phải không ạ? Ở trong đây có ai không hiểu chữ thị phi không? Hả? Thị phi là gì? Nãy giờ tôi liệt hết thì trong đó là thị phi á. Thị là gì? Đừng nói thị là họ đi nha. Thị á, cái chữ nghĩa đúng của chữ chữ thị của chữ Hán á, nó là chữ phải. Hả? Còn chữ phi á là trái. Cho nên cái nghĩa của chữ thị phi, nguyên nghĩa của nó là cái phải cái trái ở trong đó không có xác định được, cho nên người ta gọi là thị phi. Nói cái gì mà nó không có đúng phải trái, nó không có xác định được, nó vô căn cứ, người ta gọi là thị phi. Như vậy thị phi là một trong những cái lời dư luận, những lời bàn tán, những lời truyền miệng, thậm chí đó là những lời vu khống vô căn cứ, hay là những lời trao qua nói lại. Tất cả những cái lời đó trong cuộc sống người ta liệt kê vào cái ý nghĩa là chữ thị phi, tức là nói phải nói trái. Cho nên cái thị phi này nó là những cái mà không xác định được. Mình nghe nói là gặp ai đó mình ta đồn một cái tin đồn gì đó, một tin đồn cũng thể thuộc về dạng thị phi. Có những khi tin đồn vô căn cứ, tin đồn để nhằm chụp mũ một ai, để hạ danh dự một ai, hay là một tin đồn để làm chúng ta nóng bỏng một cái vấn đề gì đó, thì tất cả những đó chúng ta có quan niệm như là một lời thị phi. Đó. Tức là không có xác định được. Mình hỏi ai nói, người ta nói, mà người ta ai thì người ta biết ai. Cái lời thị phi là người ta không à, mà không biết người ta người nào. Các vị thử mai mốt gặp ai đồn đồn họ hỏi gì kia, rồi các vị hỏi ai nói, các vị sẽ nghe là người ta nói, mà người ta là người ta nào, không ai nói được người ta nào chứ, có phải không? Cho nên cái lời này không ai chịu trách nhiệm. Một cái lời mà người ta không có chịu trách nhiệm, cho nên là thoải mái cứ nói, nói đã miệng thôi, còn có người hăng máu trong việc để thị phi nữa, mà cãi nữa. Thị phi đó khi mình không xác định được mà mình cũng cãi nữa. Cho nên tất cả những cái này các vị phải để ý. Có những khi vì những điều này mà các vị thấy rằng mình muốn hoàn thiện một nhân cách con người, muốn trở nên một người có đạo đức, có uy tín, có danh dự, có tự trọng, chúng ta phải làm gì? Đôi khi chúng ta chỉ mất danh dự bằng những lời rất đơn giản, tự thân của cái lời rẻ tiền nó sẽ làm cho chúng ta mất đi giá trị của con người mình mà mình không hay. Ở đây chúng ta cần tìm hiểu điều này. Và trở lại vấn đề, mặc dầu như tôi đã nói với các vị, thị phi là một lời không có căn cứ, nhưng mà nó cũng gây khủng hoảng cho chúng ta lắm ạ. Nó làm cho chúng ta cũng hết hồn, cũng lo sợ, cũng băn khoăn vậy à. Mặc dầu không dám tin lắm, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là lòng chúng ta cũng bối rối khi mà nghe một tin đồn, một sự thị phi. Ngày xưa khi bà Mạnh Mẫu là mẹ của Mạnh Tử, các vị biết Mạnh Tử là được người ta tôn xưng như một bậc á thánh, có nghĩa là gần như là nhân cách của một vị thánh. Bà rất tin vào cái khả năng của con bà, cái tính thiện của con bà, cái nhân cách của con bà. Nhưng mà vậy mà khi mà bà đang ngồi mai trong nhà, bà nghe người ta nói là con bà giết người. Lần đầu tiên bà nghe bà bình thản, bà tin rằng không thể nào là như vậy. Lần thứ hai có người sang đấy là con bà giết người kìa, bà cũng bình thản. Nhưng mà lần thứ ba rồi một người nó nói là người ta nói con bà giết người kìa, thì lần này bà bỏ rổ mai bà chạy để đi xem sự thật. Như vậy một lời không căn cứ nhưng mà được lặp lại hoặc nó có sự tác động đến cái mối liên hệ với chính mình, thì mình sẽ thấy rằng lúc đó mình mất tự tin đi. Ví dụ các vị nè, các vị làm vợ làm chồng cho một gia đình ha, tôi nói chỉ có một tin nhắn thôi. Bây giờ ví dụ như tối ngày mình ở nhà, mình là người phụ nữ ở nhà chăm sóc cơm nước tất cả mọi thứ trong gia đình, cái người ta nhắn tin lại trong điện thoại, chồng bà đi ôm kìa. Rồi sao? Không biết tin nhắn đó của ai, một cái cuộc gọi đó của ai mà nói như vậy. Cái là hôm nay về thấy cái dáng này sao bộ giống đi ôm quá ta, phải không? Khi chúng ta không có biết rằng đó là ai chứ á. Và đôi khi trong cuộc sống đời thường mình rất hiểu người chung sống với mình là chồng là vợ, nhưng mà một khi nào mà tác động một sự vu vơ đó, cái tự nhiên mình thấy rằng sao có bữa nay cái gì cũng lạ lạ. Nếu hôm nay mà ông đi ông mua cho các vị về một gói quà, trong thâm tâm ông nghĩ là hôm nay ông đi đường ông gặp một cái món quà này là vợ mình yêu thích, hôm nay mà mua về cái nói là làm bộ à, nịnh tôi à, hôm nay đi bị ôm mà về làm bộ nịnh tôi à. Chúng ta hay có như vậy. Nếu bị tác động cái là chúng ta cứ như vậy, chúng ta cứ dệt cứ thiêu những chuyện như vậy. Cho nên vì những chỗ đó, cho nên có những người muốn phá hoại hạnh phúc của chúng ta thì rất đơn giản thôi. Nếu chúng ta không biết tự chủ và có trí tuệ để soi xét một vấn đề cho rõ ràng, thì ở đây chúng ta sẽ làm khổ bản thân mình, gia đình mình là chuyện đương nhiên. Chúng ta thấy vậy. Trong một tập thể như thế này, các vị là những người Phật tử, nhưng mà một kẻ xấu hay là một người nào đó muốn vu cáo một cái gì để phá hoại tập thể, nó chỉ cần phao chơi một cái gì đó thôi là tự nhiên chúng ta láo nháo lên trơn rồi. Không biết là tại sao như vậy. Thành ra cái này các vị biết rằng chúng ta đã có những cái hạt giống của cái sự thị phi, những sự đố kỵ, những sự chỉ trích này không phải là khi chúng ta lớn. Từ hồi thuở nhỏ nó là những cái đã ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Từ những cái quyền lợi danh dự nho nhỏ mà khi chúng ta còn trẻ là chúng ta đã có rồi. Hồi lúc trẻ con, bây giờ ví dụ đi, một cái cô này cũng có hai đứa cháu, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại vậy đó, trạng tuổi nhau thôi. Đi chợ về mua hai cái bánh, kêu một đứa cháu này lại nói, nè bà cho con cái nè, còn cái này đưa thằng kia à. Thằng kia nãy nó ăn rồi đó, con biết nghe nó ăn rồi. Là tức là mình muốn hai cái này, hoặc là mình đem một cái đồ chơi gì, mình mua hai trái banh về cho đứa, ví dụ một trái, nhưng mà nãy mình cho một đứa này, cái đứa kia nói hồi nãy nó có đồ chơi nó không có cho con chơi đó. Tức là ý của mình cũng muốn chỉ trích đứa kia để mình lấy hai trái banh này. Mình không muốn người khác có được những điều như chính bản thân mình. Vì vậy cho nên trong một cái cuộc sống trẻ con là chúng ta hay chỉ trích thế này thế khác, mà bằng những cái rất trẻ con. Đôi khi người lớn mình thấy là nó là nít, cho nên mình xem nó là thường. Nhưng mà tất cả những cái đó là một cái tập tính từ ban đầu của chúng ta. Tập tính từ ban đầu của chúng ta là không muốn người này xem người khác tốt, và đồng thời bản thân của chúng ta không muốn người khác hơn mình về tất cả các mặt. Hồi nhỏ trẻ con là chúng ta nói như vậy. Đi vào trong học đường thì sao? Gặp thầy cô giáo, nếu thầy cô giáo đề nghị hay là khen trò này trò kia mà cái đó không phải là khen mình, thì mình lại đề cập đến là trò đó mặc dù vậy nhưng mà thế này thế khác. Rồi chúng ta cũng muốn là để gì lấy lòng của thầy cô, cho nên chúng ta sẵn sàng nói những lời thị phi về bạn bè của mình cùng học như vậy. Có những điều chúng ta nói mà chúng ta không chịu trách nhiệm, nói mà nó không có sự thật. Thành ra tất cả những cái đó chúng ta mang cái nghĩa là nói thị phi. Và thị phi như vậy nó có một cái quả báo rất lớn trong cuộc đời của mình. Và nó không khéo, khi chúng ta trở thành người lớn, nó đánh mất danh dự, cái tự trọng, cái uy tín của chúng ta từ những cái này. Bởi vì chúng ta nói những lời rất là thất thiệt. Xin thưa các vị, vừa rồi tôi có tiếp với một cái cô Phật tử này ở Tiền Giang. Dường như là rằm tháng 4 á, cổ có lên, cô gặp tôi và cổ cảm ơn một cái điều là thật ra đó, thì khi cổ điện thoại cổ nói với tôi là cổ khóc. Cô nói là lần này chắc là con phải chia tay với chồng con sự thật rồi, con phải là quyết định là ly hôn. Thì tôi hỏi tại sao như vậy? Thì cô này mới nói là cách nay 5-7 năm á, là chồng cổ đã một lần ngoại tình với người khác, cổ cũng đã tha thứ rồi quay trở về sống một cách tương đối tốt đẹp rồi. Nhưng mà lần này thì chắc là không tha thứ nữa được. Nỗi khổ này được lặp đi lặp lại hoài thì chắc chịu không nổi. Thì tôi mới nói là làm sao cô xác định được người chồng cô là có ngoại tình hay không? Thầy không thể nào nghe một phương diện nào đó để đánh giá được. Cô nói là con tin chắc là như vậy. Thì hỏi cô tin sao? Cô nói có một đứa đó nói lại với em trai bà con của cổ là chồng cổ như vậy như vậy như vậy, vân vân, với cái cô đó vậy vậy. Thì lúc đó đó tôi mới nói rằng cô có chắc điều đó là như vậy không? Cô có thấy không? Và cô có bao giờ nói trực tiếp với chồng cô về điều này chưa? Cái việc ly hôn là cái chuyện không có khó, rất là dễ, khi nào chúng ta quyết định cũng được. Nhưng mà ly hôn cho nó chính đáng, nó phải một vấn đề, nó đúng chính xác. Còn bằng không thì ở đây chúng ta chỉ nghe một ai nói đó như vậy, chúng ta làm như vậy một cách có quá đáng và liều lĩnh không? Cho nên bây giờ thầy chỉ dặn cô một điều, cái chuyện cô muốn ly hôn đau khổ gì đó là cái chuyện của cô. Nhưng mà bây giờ phan hả, cô hãy duy trì chờ đợi đi. 2-3 ngày sau, một ngày nào đó trong một cái gia đình vui vẻ, chồng trở về ăn cơm và cô hãy đặt một vấn đề rất tự nhiên. Này anh, em nghe người ta nói như vậy đó, anh có không hay là như thế nào đó, em nghe như vậy em rất là đau khổ, vân vân. Thì cứ nói thật ra một cách như vậy để coi người chồng mình nói như thế nào. Nếu mà mình chưa bao giờ mình hỏi về điều này một cách chân thành mà mình nghe người ta đồn mình vội như vậy thì coi chừng là mình làm quá đáng, hoặc đôi khi mình tự đẩy lùi hạnh phúc của chính mình đó. Thì cô này mới nói là được rồi, thôi giờ con nghe lời thầy, để con làm giống như thầy chỉ dẫn. Thì vài 3 ngày sau thì trong gia đình cũng vui vẻ, thì cô này mới nói một vấn đề cũng là văn chương khéo một chút. Thì hôm đó vui vẻ ăn cơm, cái cổ mới nói nó, em hỏi anh này nha, ví dụ anh là một người phụ nữ, anh ở trong nhà anh lo tất cả bếp núc này kia kia nọ trong gia đình, rồi chồng anh thế đó thế đó thế đó, anh cảm thấy thế nào? Thì lúc đó ông chồng nói có cái gì thì nói đại đi, đừng có nói bóng bóng gió gió vậy đó. Thì lúc này cổ mới thật sự mạnh mẽ lên, cổ mới nói, cổ nói em nghe nói vậy vậy vậy vậy vậy đó là có hay không? Thì lúc đó chồng cổ mới giải bài, cổ nói thật sự á là người chồng cổ có gặp cái người đó trong một bữa tiệc chung gồm rất là nhiều người. Thì trên mặt lịch sử có chào hỏi nhau một tiếng thôi, nhưng mà không biết ai trong bữa tiệc đó đem cái lời chào đó về để nói lại thế này thế khác, cho cô này cảm thấy rằng điều này là nó như vậy và gây sự khủng hoảng hoang mang cho cô này. Thì anh này anh nói hết lên sự tình như vậy. Thì sau đó rồi cổ mới điện thoại lên, cổ cảm ơn tôi. Cô nói cảm ơn thầy, con mà làm vội vã chắc là chuyến này là quan rồi, đau khổ rồi. Thành ra tôi mới nói với các vị, ngay chỗ này là tôi muốn nói ngay cái điểm là đừng vội. Nghe một cái tin đồn, nghe một lời nói, cái gì đó, các vị đừng có vội. Nếu chúng ta là người quá nhạy cảm hoặc quá cản mỏng về suy tư của mình thì đôi khi mình nghe một cái lời gì đó là mình tự nhiên mình khủng hoảng lên, mình làm tan hoang hết tất cả mọi thứ. Nóng vội quá mà. Cho nên ở đây chúng ta không khéo để bị người ta kích thích để làm khổ trong nội bộ gia đình của mình là rất là nguy hiểm. Lời thị phi ghê gớm lắm à. Mặc dầu nó tự thật nó là nó không chính xác lắm, nhưng mà nó là một cái điều mà gọi là nhiều chuyện của con người. Và người ta tự thất bại, đau khổ hoặc tổn thương từ những sự nhiều chuyện, cho nên người ta rất là sợ. Ví dụ hai cô này, cái cô này với anh này quen nhau gần 10 năm. Nhưng mà thật sự bởi vì ai cũng có gia đình riêng hết á, cho nên là người ta quen là chơi thôi, nhưng mà không ai xác định được rằng là người nào thương người nào. Nhưng mà chính cái anh chàng kia thì thật sự ảnh rất là thương cô này. Khi cô này có một người bạn ở bên Mỹ về Việt Nam thăm chơi, thì ba người cùng đi chơi là đi uống nước, đi ăn cơm gì đó, các quán gì chơi. Thì cái cô này mới để ý anh chàng kia, mà cô này biết anh chàng kia thương cô này, cho nên là không có dám nói thẳng. Thì cô này mới về gặp cái cô này, mới chị em mà, mới nói à, tao thấy cái thằng đó nó mê mày. Thì lúc này nói, cái thằng quỷ đó mà ai nó không mê. Cái cô này nói như vậy. Rồi cô này mới nói là, ôi cái thằng quỷ đó tuổi đáng em tao thế này thế cả. Thì cái chuyện mình nói là với cái cô bạn thôi. Vì cô này để ý anh chàng này, cho nên đem hết những gì cô này kể là thằng quỷ, thằng chó gì đó, kết hết, đem vô kể kia. Tôi nói với cổ, cổ nói anh vậy, vậy, vậy, vậy. Anh này bị tổn thương. Mình yêu chân thật, chứ mình đâu có suy nghĩ gì. Mà cô kia lại dùng những lời mắng mỏ mình như vậy. Còn cô này nói là, nói để đánh chống lãng với cô này. Bởi vì sợ cô này biết thì cổ chọc hoặc cổ phá cái gì đó. Thành ra đâu có dám nói như vậy để chứng tỏ rằng là mình không có thương. Ý là như vậy. Mà cuối cùng cô này đem hết những cái gì cô này nói qua nói với anh kia. Đó, rồi cuối cùng lấy cảm tình anh kia, rồi hai người bỏ đi chơi, vân vân như vậy. Thì tôi muốn nói rằng cái cách đó là cái cách thị phi á. Như vậy không có quân tử. Đó, một con người thiếu nhân cách ở trong đó là không quân tử. Một ngôn ngữ nói mà không có trách nhiệm. Thành ra ở đây các vị biết rằng cái vấn đề lời thị phi là một lời rất là cay độc. Nó là một thuộc về dạng là lời nói dối trong Phật Pháp đó. Trong Phật Pháp các vị là người thọ tam quy ngũ giới. Thì trong ngũ giới gồm có gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Nói dối nó bao gồm gì? Một là nói trái với sự thật, ác ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, vọng ngôn. Tất cả những cái lời này, lời ác là lời nói để thóa mạ người khác. Vọng ngôn là nói trái với sự thật, ỷ ngữ là nói quỷ mị, rồi lời thiêu dệt trong đó. Thì lời thị phi, nếu tính về nhân quả, tội ác của nó thuộc về kết vào lời nói dối. Bởi vì cái lời nói dối phải xác định là cái lời này nhằm tổn thương ai. Nói chơi không kết vào nói dối nha. Ví dụ như các vị nói để cho người ta cười chơi, trong một cái bàn về chúng ta đi ăn tiệc, chúng ta chia sẻ, chúng ta nói một cái lời vui vẻ, thì người ta không có kết vào nói dối à. Nói để vui cười, có tiếng cười là không có kết vào nói dối. Khi kết vào nói dối là lời này vì mưu cầu lợi mình hại người. Nói để nhằm tổn thương danh dự của người khác. Nói để phá hoại hạnh phúc người khác. Nói để người khác phải đau khổ. Tất cả những mục đích của lời nói này người ta mới kết nói dối. Còn những lời mình nói đùa cho vui mà không tổn thương ai, chỉ đem đến nụ cười, thì đừng bao giờ cho đó là lời nói dối nha các vị. Các vị phải thấy là chỗ đó như vậy. Thành ra từ những chỗ này cho nên là lời nói thị phi là phải tính vào trong cái nói dối. Chúng ta tham gia vào thị phi là chúng ta mang cái nghiệp của nói dối. Người mà có tính thị phi á, là người thích nghe ngóng, nghe cái chuyện gì á, thích tham gia, hỏi cho được, can thiệp cho được, nói cho được, biện giải cho được. Cho nên ai có tính thị phi nhiều là người đó không bao giờ kín miệng. Chắc chắn như vậy. Các vị mà đem tâm sự với người đó là người ta bỏ sỉ ở ngã ba đường luôn á. Cho nên các vị phải thấy được cái chỗ này đó. Nhiều khi mình đau khổ, rồi mình gặp cái người đó cứ cái gì này nói tôi đi, nói tôi đi, chia sẻ cho này kia kia nọ. Người tự giới thiệu mình để chia sẻ nha, rồi hỏi han tới chuyện của người ta nha. Mấy cái chuyện đó các vị á, thà đi tâm sự với ông Phật dễ hơn nha. Các vị lên nguyện giải Phật, cái tâm sự hết trơn đi chăng nữa, 10 năm sau cũng không ai biết nữa. Nhưng mà các vị tâm sự với một trong những người đó rồi các vị sẽ thấy ngày hôm sau thôi, đầy làng này không ai không biết chứ. Chuyện đó thay vì mình giấu, mình đau khổ, mình chỉ kìm người chia sẻ, mà gặp những người như vậy là thôi rồi, rồi bán rẻ giữa đường luôn. Thành ra ở đây các vị thấy cái người mà thị phi là người ham thích thị phi, cuồng nhiệt trong sự thị phi, là người không có tự trọng, người không bao giờ kín miệng, người đó không bao giờ giữ bí mật cho bất cứ một ai được. Chúng ta muốn biết cái chuyện có thị phi hay không, chúng ta cứ khiệu người đó nói, tôi nói cái chuyện này nha, cho bà nghe, đừng bao giờ nói với ai nghe. Được rồi, yên chí đi. Chỉ cần một câu đó thôi, các vị thấy sáng hôm sau coi bao nhiêu người biết. Phải không? Cho nên là đừng nên tâm sự những điều bí mật với những người đa ngôn. Đây là chúng ta phải thấy. Đa ngôn phải nói nhiều như tôi đâu. Đa ngôn là dạng nhiều chuyện á, người ta muốn nói vậy. Hay là cái câu mà thông dụng nhất trong xã hội thường dùng là gì? Giỏi thiệt ta. Mới đây các vị giỏi thiệt á, nói ra là biết liền quá. Ở đó có cái chuyện ta kể như vậy. Ta nói có ba cái thằng đó nó đi ăn cắp lúa. Khi nó bị phát hiện á, một trong ba người bị bắt. Thì bị bắt thì người ta mới tra hạch cái anh bị bắt này nè. Người ta mới đánh để tra hạch là coi còn ai tòng bọn nữa hay không. Thì đánh anh này nói là đánh thì cứ đánh, đánh chết chết cũng không khai nữa. Còn hai thằng núp đóng gom kìa. Cho nên á, đánh thì cứ đánh, đánh chết chết cũng không khai nữa, nhưng mà còn hai thằng núp đóng gom á. Thành ra cái này là ta nói để cho những người là không kín miệng nói trước lòi ráo trơn trọi à. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng đó là những cái điều mà nó rất là thông thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên lời tâm sự, chia sẻ hay bất cứ một cái gì chúng ta nghe ngóng được, mình là người lớn, có tuổi tác, có tu học, làm sao phải trầm tĩnh, vững vàng trong những cái nghe như thế này. Nếu một người có bản lĩnh, có trí tuệ, nghe một cái chuyện giống như giật gân sát bên, nó thật với các vị, người đó cũng bình thản nữa. Tôi nói thiệt với các vị, cũng may mắn trong đời là trời Phật ban cho tôi được cái đức tính là nói tôi nghe nhưng mà tôi chậm kết luận. Chứ nếu mà tôi vội vã đó là chắc trong đời của tôi nhảy không biết bao nhiêu lần, toàn là những tin giật gân ở các nơi không. Nhưng mà may tôi nghe thì nghe nhưng mà rất là bình thản. Chư Phật đã dạy cho mình được điều đó, và sự tu học nó đã quân tập cho mình lên được điều đó. Cái gì cũng được quyền nghe, nhưng đánh giá, phê bình hay chỉ trích cái đó 10 ngày, 20 ngày sau không có muộn bao giờ. Đừng vội vã. Nghe thì cứ nghe, có lỗ tai cứ nghe, không ai cấm các vị về điều đó. Cho nên nếu chúng ta nghe mà chúng ta không có tự chủ, chúng ta dở quá, chúng ta yếu quá, thì chúng ta nghe càng nhiều càng đem sự đau khổ, và chúng ta loan đi những cái thông tin vô tình tiếp tay cho kẻ giặc, người vô cùng nguy hiểm. Cho nên đời người ta từng nói rằng muốn giết chết con chó đó thì hãy chụp mũ nó, nói rằng đó là con chó điên. Thì lúc đó sẽ có vô số người xách cây gậy và đập con chó đó, mặc dầu nó chẳng điên. Sự thật con chó đó không có điên, nhưng mà nếu mình không muốn chính tay của mình đập nó, mình chỉ nói rằng đó con chó điên, thì sẽ có hàng chục người khác sẽ xách đất chọi nó, sẽ xách cây đập nó và xách đồ đuổi nó. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta muốn cần phá hoại ai, làm khổ ai, làm tổn thương ai một điều, chúng ta chỉ cần phao một cái lời thị phi vô căn cứ nào đó, thì sẽ có hàng chục người dở hơi sẽ hùa với các vị và sẽ làm cho cái mọi việc loan tin đi một cái cách rất là bình thường, mặc dầu chuyện đó chả là cái gì cả. Đây là sự thật với các vị. Trong cuộc sống là như vậy. Cho nên ai trong cuộc đời là sống có hạnh phúc, có vợ đẹp, có chồng giỏi, có gia đình hạnh phúc, có địa vị giàu có học thức, tất cả những người này là cái nhắm của sự thị phi. Trên cuộc đời này không ai nói thằng khùng bao giờ. Có thằng khùng nào bị thị phi không? Không bao giờ. Không ai bao giờ đồn tin đó thằng khùng nó đi vậy, không ai nói hết. Nhưng mà đồn là ca sĩ nè, tổng thống nè, giám đốc nè, hoa hậu nè, người mẫu nè, toàn là những người có danh dự gì đó, thì người ta sẽ là cái cớ. Vì sao vậy? Không ai muốn người khác hơn mình. Cho nên bằng cái cách thực hư như thế nào đó, miễn người ta phao một người nào đó là nói như vậy. Cho nên tôi thấy trong Nguyễn Yên Lê, ông dịch một cái quyển là Quẳng gánh lo đi về vui sống. Trong đó ông có đề cập tới cái mục đó là không ai đá đồ chó chết bao giờ. Nếu đồ chó chết nhường khùng thì không bao giờ ai nói tới. Cho nên khi bị chỉ trích, khi bị nói, cũng có nghĩa rằng mình cũng có giá trị lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng để nói với các vị là hãy để ý, nếu chúng ta có được những điều đó thì chúng ta phải có một cái nhìn rộng mở hơn, vững vàng hơn, để duy trì, để bảo vệ, để làm một hàng rào, để ngăn lại những sự thị phi xâm tổn vô căn cứ này. Đây là điều chúng ta cần phải nên để ý. Lúc trước có một người điện thoại nói với tôi một câu như thế này: thưa thầy, trong cuộc đời này đâu có cái gì đáng sống đâu thầy. Thật sự bản thân con muốn chết. Nhưng hỏi tại sao con muốn chết? Con sống trên cuộc đời con thấy rất là chán, đâu có gì đáng sống đâu. Hôm nay người này chỉ trích người này, người kia đố kỵ, rồi ghen tuông, rồi thù hận, rồi á nói xấu qua, nói xấu lại, thậm chí là chị em bạn dâu trong một gia đình, cũng mét qua tâu lại, cũng nói xấu để đổi chọi với nhau, để chống lại thế này thế khác. Thấy trong cuộc sống như vậy con chán lắm, con thấy rằng cuộc đời như vậy không có gì đáng sống, con cảm thấy đau khổ vô cùng. Bây giờ thiệt với thầy, nếu chết được con sẽ chết liền. Thì tôi có nói với cô như thế này, tôi nói cô đi khắp nơi trên trái đất này, cô tìm nơi nào được một thước vuông để gọi là cuộc sống bình an, cô chỉ giùm cho thầy, để thầy đến đó với. Hỏi như vậy, tức là cô hãy đi khắp nơi trên trái đất này, cô hãy tìm bất cứ một nơi nào có một thước vuông để gọi là ở đó cuộc sống bình an, không có gì hết trơn trọi. Không bao giờ có được. Nơi nào có mặt của con người là nơi đó có sự thị phi, chắc chắn là như vậy. Sự tồn tại và phát triển của con người được hay không là tùy thuận trong cuộc đời này. Hãy gắng lèo lách và vượt qua, chớ để nói rằng một cuộc sống bình yên vượt qua, không bao giờ có được. Và hơn nữa, thầy muốn nói với cô như thế này, cô có thể dùng đôi bàn tay này cô ôm được cả bầu trời này không? Không. Cô có thể dùng bàn tay này cô thể bụm được miệng của tất cả mọi người trong thiên hạ không? Được không? Ở đây ai được? Tôi có hai bàn tay là tôi bụm được hết tất cả miệng mọi người, được không? Không bao giờ được. Nếu các vị thấy rằng đôi bàn tay của các vị không thể nào bụm miệng được tất cả mọi người, thì các vị đừng bận tâm đến những điều vô cớ. Chuyện nguyên tắc trong cuộc đời nó là như vậy. Quan trọng nhất là các vị xét các vị có phải là một con người đích xác của phản ánh sự thị phi đó hay không, của tin đồn đó hay không. Người ta có quyền đồn, người ta có quyền nói, nhưng bản thân mình hãy xét lại rằng mình có phải là đích thân của cái sự phản ánh thị phi đó hay không cả. Nếu mình thấy rằng người ta nói mà mình không có thì cứ an nhiên bình thường. Đó là gì? Người ta thua mình, người ta kém mình, người ta ghét mình, người ta hận mình, thì người ta có quyền nói những lời thị phi như vậy. Và hơn nữa, các vị có thể dùng cái miệng này các vị đi cãi được hết với tất cả mọi người để chứng minh rằng tôi không có điều đó không? Ví dụ bây giờ người ta nói là ông thầy Phước Tiến ăn cắp gà, ví dụ vậy, tôi có đi nói với mọi người tôi không có ăn cắp, ai tin tôi? Trong cuộc đời không ai tin ai bằng cái lời là tôi không có hết á. Xin thưa các vị, chúng ta được quyền biện minh, nhưng tin hay không là quyền của mọi người. Nhưng mà các vị biện minh để làm gì? Càng biện minh cho mình trong sạch, cho mình không có ăn cắp, người ta càng thấy mình dường như cái hình bóng đó mình có thiệt. Cho nên ở đây muốn chứng tỏ được điều đó, cuộc đời chúng ta còn dài, nhân cách đạo đức và phẩm hạnh của chúng ta đủ để trả lời được với tất cả những điều đó. Còn chúng ta dùng cái miệng này, cái miệng ai có giỏi cách mấy đi chăng nữa, cái miệng cả luật sư đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Không có thể nào mà chúng ta có thể đi cãi hay là để lấp miệng với tất cả mọi người được hết trơn các vị. Cho nên các vị phải thấy được điều đó. Cho nên á, có một người mẹ dạy một đứa con rằng: này con, nếu con thấy việc con đang làm là hợp lệ thì con đừng nên để ý đến những lời bàn tán của thiên hạ. Và một người thầy dạy cho một người đệ tử: nếu xét thấy mình không thẹn thì thị phi miệng thế nào có quản chi. Đây là những câu mà từ những kinh nghiệm của cuộc đời, người ta đã từng kinh nghiệm, người ta đã từng thấy được điều đó, người ta đã từng thấy được sự oan trái trong cái đó, đau khổ trong những lời vô cớ đó. Cho nên ở đây người ta mới cho chúng ta được những cái kinh nghiệm, những bài học đó để giúp cho chúng ta nhận định được một vấn đề để chúng ta tự tại hơn. Có những khi chúng ta quyết định chúng ta làm một cái việc gì đó, rồi cái người này nói vô lời, người kia nói lời, người nọ nói lời, chúng ta dễ bị nản lòng. Nếu chúng ta không có lập trường, chúng ta dễ bị nản lòng với những lời thị phi lắm. Cho nên ngày xưa mà cái tuồng Tô Ánh Nguyệt, mà lúc mà ông già nó dặn với cái thằng mà thằng Nam thằng con á, là cái chuyện trong nhà đừng bép xét ra bên ngoài. Ông dặn là ông biết, bởi vì nói ra bên ngoài đêm dài là lắm mộng, nói ra bên ngoài nó sẽ thị phi rồi nó tiền phức. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy những người lớn, những người từng kinh nghiệm, những người nhất là những người có danh vị trong xã hội, thì những người này càng phải suy nghĩ vững vàng hơn trong mấy việc này. Chúng ta càng bốc đồng thì càng dễ bị người khác hại đó các vị. Cho nên chúng ta cảm thấy được rằng để làm sao hóa giải vững vàng với những điều này, thì phần cuối những vấn đề này tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài kinh nghiệm từ lời Phật dạy cho đến sự ứng xử của bản thân. Nhưng mà tôi mới nói với cái cô vừa rồi, tôi nói ở đây để làm sao cô có thể giải quyết được những vấn đề tạm thời là thị phi như thế này, thì chỉ có một điều, cô phải khởi lòng yêu thương những người đó. Nếu thật lòng cô có một cái khởi trải rộng từ tâm, cô yêu thương người ta, tha thứ cho được người ta, và cô nói rằng tôi cảm thấy tôi thương anh hay là thương chị, thương một người nào đó nhiều hơn, bởi tôi thấy rằng trong lòng của anh hay của chị, của một người nào đó ôm ấp quá nhiều sự đố kỵ, hờn ghen, chỉ trích, ôm ấp những thói phiền não của những thói hư tật xấu, của những lời thị phi như thế này, là tự thân của nó đã hành hạ các vị dữ lắm rồi. Trước khi mình buông lời này cho người ta đau khổ, thì bản thân những hạt giống này nó làm chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta ôm ấp nó trọn vẹn mà. Trong lòng chúng ta thôi thúc những cái ý niệm đố kỵ, những cái ý niệm mà dệt ra để chụp mũ người khác, để làm cho người khác phải đau khổ, nói một lời gì đó người ta phải thương tâm, thì ở đây những hạt giống này tự thân của nó làm người khác rất là đau khổ. Những người nói cô cho nhiều chừng nào là những người đó có nhiều oán hờn, những người đó ôm nhiều nỗi khổ. Cô phải hiểu, phải suy tư, phải mở rộng ra. Họ có thể thua xúc cô một cái gì đó, có thể về sắc đẹp, có thể về hạnh phúc, có thể về tiền tài, có thể về một cái gì đó, tài năng chẳng hạn. Người ta không bằng mình thì người ta mới đố kỵ, người ta mới chỉ trích, người ta mới nói mình. Nếu người ta hơn mình, người ta không bao giờ nói đâu. Trên cuộc đời cái người hơn người dưới, không bao giờ ai là người hơn mà nói người dưới chứ. Chỉ có người mà kém hơn mới nói người khác thôi. Chứ người ta đã hơn mình thì không bao giờ người ta nói mình. Các vị phải để ý như vậy này. Cho nên người đã chỉ trích mình, người dám buông lời nặng lời với mình, thì nếu mình là người hiểu biết thì mình cứ mở rộng lòng ra, mình biết rằng người này đang ôm rất nhiều hạt giống đau khổ, đang ôm rất nhiều hạt giống đố kỵ, đang ôm rất nhiều hạt giống hờn ghen. Tất cả những cái này tự thân của nó làm cho người ta khổ tâm lắm. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên mở được rộng lòng bao dung như vậy thì cô có thể an tâm hơn. Đây là điều như vậy. Thành ra tôi nói như vậy giúp cho cô nhận thức được rằng cuộc sống nó vốn là vậy mà. Mình đâu có gì để bận tâm mãi mãi như vậy. Việc gì mình làm thì cần làm mình cứ làm, cứ nhắm thẳng con đường làm. Và người ta nói trong cuộc đời là người ta sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Trên con đường mình đi đó có rất nhiều chông gai, rất nhiều sỏi đá, rất nhiều lời dèm pha, nhưng mà cứ mặc nó, giống như người ta nói trên đời đạp lên dư luận mà đi vậy đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận hết tất cả những lời góp ý chân tình. Nếu đâu là những lời góp ý chân tình là mình phải nghe, nhưng mà những lời lèm dèm pha để nhằm làm cản đi sự trưởng thành của mình, cản đi cái bước tiến tới của mình, thì mình bất cần, mình hãy bước tới. Và khi các vị bước đến cái đỉnh vinh quang, cái đỉnh cuối cùng đó, thì tất cả những cái đó nó đều biến trở thành cái người mà hoàng hồn các vị hết. Những người đã từng chỉ trích, những người đã từng xem thường, những người đã từng thế này thế khác, thì một ngày nào đó cũng xu phụ với các vị, cũng khen tặng các vị. Cho nên cái mục đích của chúng ta thấy rằng mình bước đến một cái gì đúng lẽ thì cứ đi, mà đừng bao giờ để ý đến những lời dèm pha. Đôi khi chúng ta dễ bị nản lòng. Chúng ta để ý là một vấn đề. Khi chúng ta đi chùa là chúng ta mục đích là muốn đến để học tu. Phần lớn chúng ta đi chùa là học tu, nhưng mà sự thật với các vị, nơi nào là một tập thể mà gọi là những nơi tập thể một cách là tự do như thế này, thì dường như nơi đó lúc nào cũng có những thị phi hết á. Những tiếng vô, những tiếng ra. Đôi khi chúng ta đi chùa như vậy đó, đôi khi chúng ta phải thành tâm tu hành mới đúng, phải cải đổi bản thân mình mới đúng. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi chùa để nghe ngóng được nhiều hơn. Hôm nay đi chùa cái nghe ông thầy nãy dày, mai nghe ông thầy kia kia, rồi mai cái nghe tin nào đâu đó đem về cái kể. Sao chúng ta không nghe những lời giải thoát, chúng ta không nghe những lời Phật pháp, mà lại chúng ta nghe những lời đó rồi chúng ta lại nhập cuộc với nó, rồi bàn, rồi nói, rồi làm chúng ta bất mãn, khổ tâm thế này thế khác. Tất cả những cái lời đó chúng ta thấy rằng nếu người học tu chúng ta phải xem thường tất cả những cái lời đó mới đúng. Hay là một ai nói những lời vô căn cứ như vậy, chúng ta phải nhắc đi chùa nghe, học tu nghe, mấy cái này đừng đem vô để nói chuyện như thế này là không hay, không hợp. Chúng ta phải nhắc vậy mới đúng chứ. Mà cái này đôi khi chúng ta nói mà được có những người là khéo hơn nữa là dợt ra cho nó to. Ví dụ bây giờ chúng ta đến chùa, các vị gặp tôi ngồi ăn cơm hay là làm gì đó đi, tôi lỡ cái tôi đi ngứa gì đó, tôi đập cái chết con muỗi, hồi ra tới ngoài đường cái nãy ổng ăn cơm ổng thấy mùi bại ổng dứt cái chết mùi rồi tới đó mới tới cửa chùa thôi. Đi về tới nhà gặp ai đó, hình như là sáng đó, thấy ông dẫm chết cóc cái mày. Người kia nói rằng hình như không phải con cóc, ông đập chết gà mái à. Rồi các vị phải thấy được, từ một con muỗi nó sẽ ra con ruồi, con cóc, con gà, cuối cùng là gì? Tới cỡ con bò lận à. Cho nên các vị phải thấy được, ở đây chúng ta phải để ý là có những cái chuyện chúng ta cứ phỏng đoán mà chúng ta cứ làm, cứ phỏng đoán là chúng ta cứ nói, không cần biết đích xác nó là cái gì, mà chúng ta cũng không cần biết hậu quả nó là cái gì. Cho nên ở đây khi học tu, các vị phải nhớ là đến chùa chúng ta xem như là người chung một lý tưởng, phải có một cái cách nhìn, cách nói, bảo vệ nhau, nhắc nhở nhau tu hành để tạo nên một cái tập thể hòa thuận mới đúng. Còn bằng không, chúng ta không khéo, chúng ta vô chùa như vậy, nhưng mà đây nhóm, nhóm này là gồm 5-7 người, chơi này 5-7 người, chùa chừng 30 người mà làm hết 7 nhóm trong chỗ rồi. Nhóm 3 người, nhóm 7 người, nhóm 5 người, không ai hợp với ai. Bởi vì sao vậy? Nhóm này nói nhóm kia vậy đó, tôi không thích chơi. Nhóm này nói nhóm kia, tôi cũng không thích chơi. Như vậy đó, cuối cùng cho thấy trong một tập thể nhưng mà chúng ta tự chia rẽ với nhau bằng những lời qua tiếng lại như vậy. Rồi đôi khi chúng ta đối chọi nhau à, chúng ta làm chứng cho nhau. Tôi nói vậy đó, hôm hổm người này nói vậy đó, người kia nói vậy đó, nói vậy đó. Rồi ghét rồi mai mốt về á, những cái người trong gia đình mình cấm mình đi chùa, nó cũng có lý do lắm. Bà không đi chùa đỡ mệt hơn, bà đi chùa tôi thấy mệt quá, phải không? Đôi khi đi đến rồi nó mệt mỏi rồi về, mấy người này sao mà người điện thoại lại nói này, người kia điện thoại lại nói kia, người kia rủ ra ngoài đường nói nhỏ nhỏ này này kia, sao kỳ vậy? Cho nên ở đây đôi khi có những khi chúng ta đi chùa chúng ta làm mệt mỏi những người ở nhà mình. Mình thấy những người nhà mình nói trời, má chị tôi về đi chùa kia là về, tôi thấy tối ngày nói chuyện gì của ai không à. Thành ra cái đó phải để ý, phải coi chừng, không khéo là người ta sẽ làm cho mình trở nên một sự thị phi, rồi nó sẽ gây cho mình hoang mang, rồi bất mãn, rồi khổ đau, cái nó đi chùa không được gì hết. Tự chúng ta làm chúng ta không được. Bây giờ tôi nói với các vị để rồi các vị thấy được rằng cái sự thị phi này người ta đánh vào tâm lý của mình. Mà có những điều mà tôi muốn nói với các vị hôm nay, cái điều mà cách đây 7 năm thôi thì tôi với thầy Phước Huệ ở bên chùa Giác Ngộ đi ra đường phố mà cái đường nào nhớ thì đường Ngô Gia Tự là Nguyễn Đình Chiểu đó. Thì lúc đó cái chuyện này tôi nói lại để các vị thấy là người ta gây một tin đồn, một dư luận vô cùng độc đáo, vô cùng hiện thảo, mà nói để các vị phải để ý chỗ này. Lúc đó tôi còn đi học ở trường cao cấp giáo sư, thì hôm đó tôi đi công việc gì đó là thầy Phước Huệ bên chùa Giác Ngộ thầy chở tôi. Thì đang đi trên đường vậy đi, có một vị thầy, nói thầy mà không biết có phải thầy không, thì thấy đội cái nón len cũng mặc cao đà như vậy, chạy một chiếc xe chở một người phụ nữ chừng 22-23 tuổi, mặc cái cũng vừa khỏi gói một chút, ngồi một bên ôm LS. Tôi nói thật chứ không nói đùa đâu, các vị cười. Xin thưa các vị, khi mà chiếc xe đó vừa chạy qua khỏi tôi nói thiệt với các vị, lần đầu tiên trong đời không lẽ tôi mà nói thiệt ngay đất bằng là tôi xỉu liền rồi đó. Tại vì ngồi trên xe mà xỉu xuống dưới lộ chết, người ta không dám. Tôi khó chịu vô cùng các vị. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe các thầy nói nhưng mà chưa bao giờ chính mắt mình thấy. Lần đầu tiên tôi thấy như vậy tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mới nói thầy Huệ, chạy xe ghét lên chứ, coi người đó là ai. Thì thiệt, mình cũng tò mò. Thấy cũng khó chịu tò mò. Tại sao mà một ông thầy làm như vậy? Nhưng mà thiệt, tới chừng chạy tới rồi nhìn cũng không biết nó là ai. Thì không biết thì các vị tôi hỏi, thầy biết ai không? Nó không, tôi cũng đâu biết. Mà thiệt, hai người đó rất là tỉnh bơ giữa rừng người. Tỉnh bơ giữa đèn xanh đèn đỏ dừng lại, với con mắt nhìn các người, mỗi người nhìn mà người đó vẫn bình thường. Nhưng mà chuyện đó một tuần sau tôi nằm tôi hiểu ra. Xin thưa với các vị, nếu điều đó nói là thầy tu thì thiệt ra tôi không lẽ tôi nói là tôi không có ý bên vực. Nhưng mà tôi nghĩ không thể nào. Nếu một thầy tu nó phải có nguồn gốc, chùa nào, ở đâu, ai chịu trách nhiệm về cái này, khởi hành từ đâu, ai cũng phải biết chứ. Ví dụ như người tu ít nhất dầu tệ lắm đi họ cũng có liêm sĩ, họ cũng có tự trọng. chứ không có nhất thiết là phải chai mặt giữa tất cả mọi người mà không có một chút nào để gọi là ngượng nghịu hay là cảm thấy ngại ngùng trong cái việc làm nó kỳ quái như vậy. Nhưng mà ở đây tôi suy nghĩ, tôi nói là cái này tôi nghĩ ra được một điều là nếu một ai đó không thích Phật giáo, nếu một ai đó muốn gây lên một sự dư luận hoang mang cho đạo Phật, thì người ta có thể thuê một thằng tào lao nào đó, mày có thể mày làm như vậy, bây giờ đi mua các cái chỗ mà bán kinh điển Phật giáo đó, nơi pháp phát hành kinh sách, mua cái nón hớt cua cái đầu lên, mặc cái áo đà vô, ai biết ai là gì, bên trong tôi mặc đồ bồ đồ pyjama, ngoài tôi vớt cái áo chàng đà vô giống thầy, chụp lên cái mũ cái nữa, rồi khỏi ai biết là ai luôn, phải không? Nếu một người nào đó, mày chạy đi một buổi sáng, mày chạy bao nhiêu khúc đường, tao cho mày 300 ngàn hay 500 ngàn, làm không? Dễ quá mà. Chạy chơi khơi chút vậy. Lâu lâu cũng có những thằng phái mặc đồ giả làm mấy ông thầy tu ở chùa vậy. Rồi á, khơi khơi vậy, chả cần gì hết á, cứ chạy khơi khơi như vậy. Mỗi một ngày như vậy là hàng bao nhiêu ngàn con mắt người ta để dòm. Người ta nói thầy chùa như vậy đó, bây giờ thời đại nó như vậy đó, là thầy tu bây giờ là vậy đó. Như vậy người ta không biết cái đó là ai, mà cứ thấy cái hình đất này, cái đầu đội cái mũ này, mặc áo đà này, cái là thầy chùa, miễn thấy ai là thầy chùa, không biết là thiệt hay giả. Như vậy bất cứ một ai nào, thậm chí con các vị mà đi lãnh tiền của ai đang đi làm đó, nó cũng nói thầy chùa nữa. Chúng ta phải thấy để ý cái này rất là rõ. Tôi không muốn những cái việc này, tôi ngồi suy nghĩ rất là nhiều chuyện này. Tôi nói một người đi tu trong chùa, tệ nhất cũng có liêm sĩ, cho dầu có sự gian trá đi cũng kín đáo, chứ không có tệ bạc mà lộ liễu như vậy. Chỉ trừ ra những người không biết gì hết, không biết một tư cách đạo đức, không có hổ thẹn, thậm chí không có một cái gì trong lòng mới làm những chuyện đó trước mặt mọi người mà thôi. Cho nên những hình ảnh như vậy, tôi chỉ mong rằng các vị nếu nhìn như vậy mà kết luận vội vã là tu sĩ này kia kia nọ, tôi thấy đôi khi nó cũng hơi vội vã quá. Điều này chính mắt tôi thấy, lúc đầu tôi thấy tôi cũng khó chịu lắm. Mà bao nhiêu người, người ta đều nhìn như vậy, người tỉnh bơ, quay mặt lại nói chuyện nữa. Nói chuyện như tâm tình người đằng sau thọt thọt mỏ tới nói trên tay người trước nữa. Thấy rất là kỳ, mà người ta làm được. Các vị, thành ra tôi nói gì, có những người muốn gây tin đồn, muốn gây thị phi. Nếu các vị là người ở một tỉnh nào đó, tình cờ ngày hôm đó đi lên thành phố, tình cờ đi, như vậy cái chuyện này nó không phải là ngay thành phố mà nó về tới tỉnh. Tao hôm nay tao lên Sài Gòn á, tao gặp ông thầy đó, chạy chở nhỏ đó ôm eo hết đó. Thấy chưa, nó về tới ở dưới đó. Rồi người này nghe nói, sao, chỉ ở đâu, vậy. Các vị thấy được như vậy, đây là một cái cớ rất là gian ác. Đây là những cái cuộc chơi rất là gian ác. Cho nên ở đây tôi muốn nói là người Phật tử phải thật lòng tiếp tay nhìn nhận đúng đắn những chỗ này để bớt những dư luận. Đây là cái cớ tạo cho những người không thích đạo Phật, người ta chỉ ra những cái điều đó, mà điều đó thật sự những người này không mang cái nghĩa gì đạo Phật hết. Người này chỉ lãnh tiền để làm một cái sứ mạng nào đó, để bôi nhọ một tập thể, bôi nhọ một danh dự, mà người ta có thủ đoạn để làm. Đây là thủ đoạn rất là gian ác, rất là cao cơ. Làm như vậy á, mỗi một ngày các vị biết chạy xe như vậy bao nhiêu ngàn con mắt người ta, nhất là tại Sài Gòn này không? Bây giờ đi chừng 10 ngõ đường thôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ buổi sáng thôi, cỡ 30 ngàn người thấy chưa? Các vị phải thấy được như vậy. Thành ra người Phật tử phải có rõ ràng chỗ này. Hai nữa là các vị thỉnh thoảng gặp những người bán nhang nè, ép các vị mua với giá rất cao. Ở ngoài thay vì tôi mua ốp nhang này 5.000 bạc, nó đem tới nhà nó mặc cái áo giống như một thầy tu, nó bán cho 50.000 đó. Rồi đi khất thực phi pháp nè, rồi những hình ảnh đó đều là hình ảnh của thầy tu hết. Như vậy gây hoang mang dư luận cho người Phật tử, cảm thấy rằng mấy thầy tu gì kỳ cục vậy đó. Mà nếu chúng ta xem những hình ảnh đó, chúng ta xem đó là một người tu thì tội lắm các vị. Một thầy tu là chỉ truyền bá chánh pháp, chỉ phụng sự tối thiểu nhất là nghi lễ trong xã hội. Đi làm những cái chuyện mà ép người ta mua nhang với giá gấp 5, gấp 10 lần giá thị trường như vậy là cái lý gì? Ở đây lạm dụng chiếc áo này với một ai đó chứ không mang cái nghĩa là một tu sĩ đâu. Các vị thử hỏi người đó, hỏi cái giấy tăng tịch coi người ta có không? Tức là giấy chứng nhận tăng ni á, mà để xác định rằng thành hội cấp, trung ương cấp hay là các tỉnh thành có xác nhận từ ban trị sự các tỉnh thành, coi có không? Dường như không có một tờ giấy nào lận lưng cho các vị thấy. Đó. Rồi đi khất thực phi pháp. Khất thực gì mà đi vô những cái vùng chợ người ta bán chen lấn ì đùng? Khất thực gì mà 1-2 giờ chiều mà cũng đi khất thực? Tại sao vậy? Thậm chí mặc cái áo như tôi gì cũng đi khất thực, mặc áo vậy là cầm cái thao cái đi khất thực à? Sao kỳ vậy? Đi khất thực là phải quấn y, phải đi chân đất, phải ôm bát và phải đi giờ nào. Còn cái này mặc áo giống y như tôi vậy, cũng tay rộng rộng vậy nè, mỉa mai tôi quá, đúng không? Sự thật với các vị, khất thực là một pháp rất là hay, nhưng mà bởi vì những người khác thấy cái này dường như dễ kiếm ăn hay sao á, rồi cứ đi. Và khất thực, cái nguyên tắc khất thực là không có lấy tiền nha. Những người hành trì bát khất thực là chỉ xin cơm, xin thức ăn mà ăn thôi, không bao giờ lấy tiền. Nhưng mà những người mà đi khất thực phi pháp như vậy là người ta chủ yếu là xin tiền là chính. Và khi xin là không có giờ giấc. Mấy người này dường như 1-2 giờ trưa cũng đi, 3-4 giờ chiều cũng đi. Tại vì người ta đâu có hiểu cái khất thực là như thế nào, giờ giấc quay nghi sao. Mà những người này đi không có quay nghi gì hết, nhìn ngó bên đây, nhìn ngó bên kia, rồi xem cái chỗ nào bán nhiều, bán ít, rồi bán cái này, cái kia, chỗ nào thế này, thế khác, đi xăm vô như vậy. Thậm chí á, có những người níu kéo những người khác để xin tiền này các vị. Tôi thấy những cái việc làm như vậy, nếu các vị cho đó là những người tu sĩ thì tội quá. Cho nên người Phật tử phải có chánh kiến là thấy những điều nhất là những người đi mang áo nhà tu mà đi vận động dài dài sớm á, là cái đó tuyệt đối. Chỉ nói là chùa thầy hay là chùa cô ở đâu tôi đến cúng dường. Còn nếu không có gốc gác, không có mục đích là dứt khoát không bao giờ cúng. Thà các vị có suy nghĩ rằng nếu biết người ta là khổ hay là người ta vì chén cơm manh áo mà mình cho với lòng bố thí thì tự móc túi ra cho. Còn nghĩ đó như một thầy tu cần góp ý cái gì đó thì đừng làm. Nếu các vị thấy rằng cần chia sẻ với người ta về chén cơm manh áo, các vị cứ làm bằng lòng từ bi. Nhưng mà tôi nghĩ các vị tiếp tay như vậy là nói giáo cho giặc, làm bôi nhọ đi cái hình ảnh thanh cao của Phật giáo. Cho nên ở điều này tôi mong rằng tất cả các vị đừng cho là mấy thầy mấy cô. Hình thức này ai cũng làm được hết trơn các vị. Một người chạy xe đạp ôm, bỏ chiếc xe ở đâu đó, thay đổi y phục 3 phút đồng hồ thành một thầy tu đi khất thực được liền, dễ lắm. Cái này đâu có khó đâu. Cho nên người ta mới nói là chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này. Giá trị của chiếc áo này, tự thân của nó là vật vô tri, là một cái hình thức để phân biệt được giữa tu sĩ và hình thức của người đời. Nhưng cái này ai cũng có thể cải để làm được hết á. Nó thành ra chúng ta phải để ý những cái chỗ này, mà hạn chế tối đa cái quan niệm của chúng ta để tránh bớt những sự dư luận. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta cứ thấy cái gì cũng cho là thầy tu, thấy cái gì cũng cho là Phật giáo, thì chúng ta tạo cái cớ cho người khác dư luận và nói xấu một cái truyền thống đạo đức ngàn đời của đạo Phật. Mặc dù trong cá biệt của Phật giáo cũng vẫn có những người làm việc không chính đáng, nhưng mà cái đó là không phải thời bây giờ. Từ thời Đức Phật cũng vậy. Lúc nào cái gì mà nó thuộc về tập thể, mà nó đông người, thì dĩ nhiên cái tính cá biệt lúc nào cũng có. Đừng đem cá biệt mà chụp vào đại thể thì nó không có hay. Chúng ta phải thấy được như vậy. Nếu học tu chúng ta phải có nhìn ngay chỗ này. Chúng ta nhìn lại thấy thời kỳ Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật có không? Đức Phật có bị thị phi không? Có. Bản thân Đức Phật, chúng ta cảm thấy Đức Phật như một con người hoàn thiện về mặt đạo đức, tất cả đều là tròn đủ. Nhưng mà ngày xưa, cái thời Đức Phật, chúng ta đọc về lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy Đức Phật đang thuyết pháp giảng kinh, có cái người đó độn bụng chữa đến du quan cho Đức Phật, nói đây, nó ngài Cồ Đàm Gotama thuyết pháp giảng kinh như vậy, nhưng cái bào thai ông ở đây, các mọi người đều xem đây đây, vân vân như vậy. Chúng ta đọc sử Phật thấy đó. Đó, thì chúng ta thấy rằng nhân cách như một Đức Phật mà vẫn bị người khác vu khống đàng hoàng, vu cáo để bôi nhọ danh dự đàng hoàng. Nhưng mà vì chúng ta hôm nay chúng ta đọc sử, chúng ta tin tưởng rằng sự hoàn thiện nhân cách tuyệt đối của Đức Phật, cho nên chúng ta đọc cái đó chúng ta lấy chuyện rất là tầm thường. Cái chuyện đó là chuyện không có dính dáng gì đến Đức Phật. Chúng ta quá thành kính mà, đối với Đức Phật không ra gì. Nhưng mà nếu chuyện đó đối với tôi thì các vị lao sao à? Ví dụ tôi đang ngồi nói chuyện với các vị vậy, ở dưới có người nói nó lao sao đó, ổng có một đứa con rơi ở đầu đó, rồi cái làm liền à, đầu giống ổng không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhân cách của tôi là một con người tu sĩ, một phàm phu tu theo con đường Đức Phật, chưa đủ niềm tin với tất cả mọi người về đạo đức. Còn Đức Phật chúng ta đọc khỏi cần biết kết quả là gì, đọc tới là biết chuyện này không bao giờ là có thật. Nhưng mà nói đối với tôi là một tu sĩ bình thường, chúng ta sẽ lao sao bàn tán. Ở đâu người đó làm sao, giống không, thế nào, bao nhiêu tuổi đó. Chúng ta là thông thường là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng sự thị phi này nó là một cái chuyện hết sức là bình thường. Nhưng mà những con người người ta hiểu biết, người ta cao siêu hay là người ta có vững vàng về tâm lý thì người ta không bao giờ vội vã như thế này cả các vị. Cái chuyện đó chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên từ thời Đức Phật đã vẫn là như vậy mà, tự thân Đức Phật cũng như vậy mà. Nhưng mà mai ngày xưa khi Đức Phật có oai đức quá lớn, cho nên cái chuyện nó nói ra như vậy, rồi hai chuột của chư thiên nào đó gửi xuống cắn đứt dây mà nó xúc nó rớt xuống dưới, nó lòi ra cái đó là cái bụng giả. Nhưng mà nếu mà mình thời nay ai làm được chuyện đó cho mình, trời, chuột ở đâu mà cắn như vậy để sức để minh chứng cho mình. Cho nên các vị thấy vậy đó, ghê gớm vậy đó, sự thị phi, sự du khống, sự chụp mũ. Vì sao vậy? Vì Đức Phật thở đó quá uy tín, danh dự của Đức Phật quá lớn, ảnh hưởng cho tất cả các cái ngoại đạo khác không thể phát triển nổi. Với cái sự uy tín và đạo đức của Đức Phật truyền bá khắp xứ Ấn, những tôn giáo khác đều phải lép vế trước cái sự phát triển của đạo Phật thời đó hết. Vì vậy nó ghét, cho nên nó làm đủ cách để nó hạ uy tín. Đó là cái cách thủ đoạn của những người hơi có cái tiểu tâm một chút. Nếu quân tử anh sẵn sàng dàn thiệt chả sợ gì nữa, anh cứ đi ra ngoài thương trường, phải thì cứ chiến thắng với nhau, đừng chơi những cái tiểu tâm như vậy. Ở đây chúng ta phải để ý như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói một cái câu: không phải chuyện hôm nay, không phải chuyện ngày xưa, mà ngàn năm về trước, ngàn năm về sau, ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói bị người chê, làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Đây là câu pháp cú Đức Phật nói. Thành ra các vị thấy Phật nói câu này hay lắm hả? Sự thật với các vị, tôi cũng cảm thấy hay. Nếu làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Tôi có đọc bài gì đó lâu quá rồi, nhưng mà giờ tôi nhớ mấy câu à: cao chê ốm, thấp chê lùn, mập chê béo trục béo tròn, gồm chê xương sống xương sườn lồi ra. Cái gì cũng chê được chứ á. Người nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, không nói cũng bị chê. Không nói á thì nói là làm gì mày câm như hến vậy, phải không? Nói nhiều cái bộ mày sợ người ta cướp lời, sao mày nói dữ vậy, phải không? Còn nói ít cái bộ mày nói ra mày sợ té vàng té bạc, sao mày nói ít vậy? Không có cái gì mà người ta không chê được hết các vị. Làm con người mà chính người mười ý. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người được trong cuộc đời này. Chúng ta làm gì với lương tâm, với lẽ phải, với khả năng của chúng ta thì được. Nhưng mà để làm vừa lòng hết tất cả mọi người trên cuộc đời này, không có ai làm được. Cho nên vì vậy trong cái quyển mà những bước thăng trầm của ngài Narada, tôi đọc tôi có thấy một cái câu mà ngài nói rất là hay. Bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Ở đây câu này rất tuyệt vời. Một đời sống của một vị Phật là nhân cách của một vị toàn giác, mà ngài nói rằng chúng ta cũng có thể làm được. Tức là nhân cách đó, Đức Phật đó, sự giác ngộ đó, sự tuyệt vời đó, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà để tránh được sự thị phi trong cuộc đời lại là điều không thể. Cho nên là bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Câu này chúng ta lấy làm kim chỉ nam để chúng ta tự an ủi cho mình, tự làm ổn định tinh thần của mình khi gặp phải một điều mà người ta đặt một vấn đề, hoặc người ta nói một vấn đề, hoặc người ta du khống một cái gì đó. Chúng ta có những cái câu này để kiềm chế được cái sự bức xúc của cõi lòng của mình. Đây là điều rất là hay, các vị phải để ý. Nhưng mà có một điều, thị phi là cái điều của xã hội, mà như tôi nói từ đầu, đó là những lời du khống vô căn cứ, những lời chụp mũ, hay là do chỉ trích, hay là do sự thù ghét. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta phải xét lại rằng bản thân của mình phải hạn chế tối đa về cái việc để gây dư luận. Phải nhớ là như vậy. Cho nên trong giới luật của đạo Phật, nó có một câu mà luật học có đề nghị là phá giới không bằng phá kiến. Thì câu này mới đầu chúng ta hơi khó suy nghĩ. Một nhà tu hay là một con người học Phật lấy giới luật làm thầy, lấy giới luật làm tư cách đạo đức của một con người, nhưng mà ở trong đó lại nói là phá giới không bằng phá kiến. Thì trong đó luật giải thích như thế này: chúng ta phá giới là cá nhân chúng ta sai phạm, chúng ta chịu nhân quả với cái tội đó, với chính bản thân mình. Nhưng mà chúng ta phá kiến là chúng ta làm việc đó mà chúng ta làm cho hàng ngàn người, hàng trăm người, những người khác, người ta đều thối chuyển, người ta đều bỏ đạo, người ta đều thất vọng. Cái đó đó, cái tội nặng hơn. Tại vì tội kia bản thân chúng ta làm, bản thân chúng ta chịu, tức là chúng ta phạm giới, thì bản thân làm, bản thân chịu, ở đây là một quy luật nhân quả, không khác hơn được. Nhưng nếu việc làm nào mà để cho nên chịu chỉ trích, những sự từ bỏ đạo, những sự chán ghét của người khác, đây là một cái việc làm chúng ta có tội. Cho nên cái tội lớn ở chỗ là làm kéo theo hàng trăm hàng ngàn người khác, người ta phải thất lòng tin với Phật Pháp, đó là chúng ta có tội lớn. Còn nếu chúng ta phạm điều gì mà tự thân chúng ta phạm thì tội nhỏ hơn, ở chỗ là tại vì chúng ta làm sai điều đó, tự thân chúng ta phải chịu trách nhiệm, và nhân quả của điều đó là bản thân mình làm, bản thân mình chịu. Còn gây ra cho hoang mang người khác là cái tội rất lớn, chẳng những một mình mà còn kéo theo hàng ngàn người khác là rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta đừng làm cái cớ để cho người khác dư luận. Người học tu phải để ý cái chỗ này. Xin thưa các vị, hơn 10 năm về trước, lúc đó tôi còn ở Vĩnh Long, tôi có cùng với cái nhóm Phật tử ở tại chùa Kỳ Viên Vĩnh Long á, là lúc đó tôi đi ra ngoài chùa Thiên Thai ở ngoài Long Đất á, là cái chùa ngày xưa của tổ Thiên Thai, mà hình như là ngài Trí Quảng ở đây ngài cũng thuộc về dòng tổ Thiên Thai ngoại đó. Thì tôi về á, tôi dự lễ dỗ tổ của tổ Thiên Thai đó. Thì khi về đó đó thì buổi sáng hôm sau chừng khoảng 5 giờ khuya thôi, thì tôi ngồi trong một tập thể cũng nhiều Phật tử như thế này, thì có 2-3 người Phật tử đi uống cà phê ở bên ngoài á, mới chạy vô mà có cái vẻ hớt ha hớt hải lắm, có cái vẻ giống như khủng hoảng một cái gì lắm, chạy vô cái gặp tôi nói: thưa thầy, thầy biết gì không? Tôi hỏi gì? Nói: ông thầy ăn ốp la. Thì tôi hỏi: ốp la là cái gì? Sự thật là tôi nghe ốp la tôi không hiểu. Sự thật các vị, bây giờ tôi hiểu, chứ ngày đó nói chữ hai chữ ốp la tôi không biết ốp la là cái gì. Đó. Thì lúc đó đó tôi biết rằng điều này tôi đã nói với các vị qua cái bài giảng ăn chay và ăn mặn rồi. Nếu người nào có nghe bài ăn chay ăn mặn, tôi có đề cập đến vấn đề ăn trứng đó. Tức là một số tổ chức tu sĩ hay là cư sĩ hay là tổ chức giáo tu theo Phật là người ta vẫn có tổ chức ăn trứng, trứng công nghiệp á. Thì điều này tôi cũng thưa hỏi với các vị tôn túc hòa thượng là việc ăn trứng nó đã phổ biến 10 mấy 20 năm nay rồi, là cái việc đó đúng hay sai hay là như thế nào. Thì tôi có trả lời ở trong đó là câu là các vị hòa thượng nói với tôi là ăn thì cũng không sao mà không ăn thì tốt hơn đó. Thì tôi biết rằng đối với tôi cái việc đó ai ăn là quyền của họ. Thậm chí người ăn chay trường ăn gì, tự thân của chứng công nghiệp, không tội không lỗi không nhân không quả gì trong đó cả. Nhưng mà nếu mình thánh thiện, mình ăn quen rồi, mình chả cần thiết, mình không ăn, ai ép mình, cái chuyện đó là bình thường, mình có quyền tự chọn. Cho nên ở đây khi mà tôi nghe cái câu nói như vậy á, thì đối với tôi thấy chuyện đó là bình thường. Nhưng mà tôi có suy nghĩ trong lòng, tôi nghĩ mấy cái người này hơi thiếu ý thức một chút. Tức là biết rằng điều này người ta không ai rầy mình, không ai rầy ai la, nhưng mà mình quá thách thức. Mình thấy cái việc này hiển nhiên như vậy, cái mình làm thách thức, như giống như là tôi làm việc này không có sai, đã được thừa nhận rồi, cho nên là quảng đại quần chúng tôi vẫn làm bình thường. Ở đây là rất là nguy hiểm. Tự thân của cái trứng nó không tội mà làm cho người ta chỉ trích nói xấu đó, cái đó mới mang tội đó, tội ngay chỗ đó đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng chúng ta làm cái cớ cho người khác gây dư luận là chúng ta rất là có tội. Tôi biết rằng tự thân của một cái người ăn trứng, cái chuyện đó bình thường, không có gì quan trọng. Ở đây tôi đã phân tích cho các vị rất kỹ, các vị ăn hay không là quyền của các vị. Nhưng tôi muốn nói rằng việc ăn chay nó phải có một cái ý nghĩa của nó rồi. Tôi đã nói từ những bài giảng khác rồi, tự thân của việc ăn chay không phải ăn để cho sạch cái miệng. Nếu chúng ta quan niệm ăn cho sạch cái miệng để chúng ta ăn với muối hay ăn, tuyệt đối là vấn đề đó tại tự tín ngưỡng của chúng ta. Còn cái ý nghĩa của ăn chay nó vẫn đi theo dòng nhân quả tự nhiên của nó. Không phải chúng ta ăn với muối có phước hơn những người ăn với rau luộc, hay là ăn với rau luộc có phước hơn những người ăn với trứng, Các vị đừng có quan niệm như vậy. Chúng ta đừng quan niệm ăn như sạch miệng. Giá trị căn bản nhất trong việc ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ, không tổn hại đến sinh mạng của chúng sanh. Các vị phải thấy được những ý nghĩa này, chứ đừng nói ăn như sạch miệng. Ăn như sạch miệng tôi nuốt rồi tôi đi súc miệng, tôi rửa miệng, thiệt sạch tôi cũng sạch miệng vậy. Các vị phải thấy được cái điều này là điều này. Các vị về xem lại đĩa ăn chay ăn mặn đi, tôi không cần bàn thêm để mất thời giờ trong cái chuyện như này. Nhưng mà tôi muốn nói ngay cái chỗ vị thầy đó làm như vậy, thì tôi chỉ trách thầy đó ngay chỗ là làm trước công chúng như một sự thách thức, để người khác phải ái ố chỉ trích chê bai, là cái lỗi ngay cái này, chứ tôi không phải kết tội lỗi ngay cái ăn trứng. Tôi cảm thấy điều hơn 10 năm về trước. Gần đây được thanh minh vừa rồi đây, có cô đó cổ đi tu rồi mà cổ còn mẹ. Cổ về ở chợ Trà Ôn là cái quê hương tôi ngày xưa ở dưới đó, mà Phật tử họ mét tôi á. Cổ đi về cổ thăm mẹ, mà ngay ngày thanh minh cổ mới đi ra chợ đó, các vị biết cổ đi mua thịt heo quay á. Mà hình thức là một ni cô, là một người tu, biết rằng cổ mua không phải cổ ăn, nhưng mà mua rồi á là phải có người ta cùng đứng mua như vậy người ta mới nói. Cổ còn chỉ á, miếng này ngon, miếng này dở, này miếng này tốt, miếng này xấu. Tôi nói thật, chúng ta nên rành những cái chuyện gì đáng rành. Còn một tu sĩ mà rành những chuyện đó không ai khen chúng ta giỏi đâu. Chúng ta biết nó tốt nó xấu, thậm chí miếng cái thúi không thúi nữa cũng không ai khen chúng ta nữa. Chúng ta nên giỏi những cái nên giỏi. Còn cái đây là chúng ta ngà tu rồi, mà nếu mà chúng ta đi làm vậy là đã bậy rồi, mà chúng ta còn làm nói ra những cái cách để phân tích để cho người ta thấy rằng mình biết chuyện, còn tệ hơn nữa chứ đâu tốt lành. Cho nên tôi biết rằng không phải cổ mua về cổ ăn, nhưng cũng có thể mua về cho mẹ đi, hay là thậm chí mua về cúng đi, nhưng mà cũng không nên như vậy. Không phải chúng ta không ăn là chúng ta muốn làm cái gì chúng ta làm. Chúng ta làm như vậy người ta cứ ái ố, người ta chỉ trích, người ta thấy rằng mình người tu sĩ mình đi mua như vậy. Cho nên ở đây có những cái chúng ta có thể nhờ được mà. Thiếu gì ai đó người ta đi chợ người ta mua giùm mình bất cứ cái gì cũng được. Tại sao mình đích thân là một người xuất gia đi mua đồ mặn như vậy để cho người ta cười mình như vậy? Người ta không cười trước mặt đi, người ta cũng cười sau lưng. Cho nên ở đây tất cả những cái gì tôi nêu ra với các vị, đó là mình lạo cái cớ để cho người ta chỉ trích, người ta thị phi, người ta phê bình. Ở đây là cái lỗi này nếu có ra một người Phật tử thị phi, can thiệp vào thị phi này là do mình. Mình đóng góp một phần rất lớn, rất quan trọng trong việc này. Cho nên tất cả phải để ý là đừng gây cái cớ để cho người khác phải thị phi. Đây là các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên thị phi là một tật xấu. Mặc dầu thật xấu nhưng nó vẫn phản ảnh được một vài điều. Người thị phi là người không có tự trọng. Nếu người nào ham thích thị phi, thích chia sẻ trong thị phi, thích can thiệp vào những chuyện thị phi, thì người đó không có tự trọng, không có danh dự, không có niềm tin về lời nói, và người đó không bao giờ thấy mình sai. Người nào thị phi nhiều chừng nào lại càng không bao giờ thấy mình sai chừng đó. Các vị phải thấy không? Chuyên môn nói người này thế này, người ca thế ca, nhưng mà bản thân của mình kìa, không ra gì chứ không, mình không có để ý. Mình không có để ý mà mình cứ nói người A, người B, người C. Cái nghiệp nó như vậy đó các vị. Cái đó mình cũng có thể cho nó như là một cái nghiệp, cái tập khí của con người về cái chuyện vậy đó. Có những khi mà can thiệp vào thị phi á, những người này hăng máu lắm kìa. Nói một cái cách mà rất là thích thú trong cái việc đó, dường như đó là cái sở thích lẽ sống luôn vậy đó. Mà bản thân người ta không cần biết gì chứ. Cho nên người xưa người ta nói là các nhân tự tạo môn tiền tiết, mạc quản tha nhân ốc thượng xương, là chỗ này. Cái nhà ông bị tiết nó đóng nó sắp sập mà không có để ý, mà lo nhờn cái xương đóng trên nóc nhà của người ta đó. Cho nên Đức Phật dạy một câu rất hay trong kinh Pháp Cú. Đức Phật nói như thế này: thấy lỗi người thì rất dễ, thấy lỗi mình thì rất là khó. Người mà đi thấy lỗi người á thì cũng như là phanh tìm thóc ở trong lúa gạo, còn lỗi mình thì cố che đậy như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Đây là một cái câu Đức Phật dạy trong Pháp Cú. Tức là mình lúc nào mình cũng thấy người khác sai, cái việc đó mình biết người ta sai, làm vậy không thích hợp, vân vân vân vân. Nhưng mà tự thân mình, bản thân mình quá sai mà mình lại không có nhận ra được. Hoặc đôi khi cái việc của người, mình cố mình phanh ra, mình cho người khác thấy được cái lỗi của người đó. Còn bản thân mình cố mình bao che, mình cố mình đẩy mình. Xin thưa với các vị, mình phải lấy lòng người, mình mà suy lòng người. Trên cuộc đời này, ai cũng ham thích danh dự, ai cũng không muốn mình bị chỉ trích trước đông người, ai không muốn mình trở thành kẻ xấu, đối tượng để người ta chỉ trích. Nhưng mà trái lại, mình hiểu được điều đó, rồi mình làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương, bị cảm thấy tự ái, phải đau khổ khi mà mình bị chỉ trích trước mọi người như vậy. Còn bản thân của mình lại che giấu như vậy. Sự thật với các vị, trong cuộc đời có những lúc mà ngày trước tôi có giảng các vị qua cái đĩa là hóa giải mặc cảm đó, tôi có nói có những khi rất là đau lòng các vị. Người ta nói ra đó là người ta chỉ trích mình, người ta hạ nhục mình, mà mình chỉ nói lại á thì người ta nói là người ta nói chơi. Nói chơi mà nói rất đau khổ mình, nói chơi mà đem danh dự của mình ra chà đạp với trước mặt người khác, mà mình buồn, mình nói là sao nói như vậy, cái người ta nói chơi, người dễ giận vậy, nói chơi cũng giận, mà nói chơi mà nói thuộc về đâm ít eo người ta không à, nói mà làm thấy người ta bị tổn thương không à, mà mình chỉ trích mình buồn á thì nói là tại sao người ta nói chơi mình buồn. Nhưng mà các vị phải thấy được, có những người nói chơi rất là ác nghiệt như vậy, đợi trước đông người như thế này, đem cái khuyết điểm của người ta đã từng che giấu hay là cái gì đó đem ra nói với mọi người để làm trò cười, trò cười trên sự tổn thương của người khác, mà mình xem đó là lời nói chơi à. Tất cả những lời đó không thể là nói chơi được. Cho nên tôi với nói với các vị, cái lời nói chơi chỉ là lời nói, chỉ là trò cười mà không đau khổ một ai hết, chúng ta mới thể xác định và cho đó là lời nói chơi. Còn nói mà để đem tật xấu của người ta ra để bêu xấu, để làm trò cười à, ví dụ vậy, ví dụ một người ăn nói ngọng đi, rồi chúng ta nhái người khác để cho những người cùng ở trong bàn biết người này ngọng, mình nhái vậy để cho người ta cười, cái đó không được quyền nói chơi như vậy, không được quyền nhái như vậy. Chúng ta làm người khác cười như vậy, cười cho đau thương cái khuyết điểm của người ta, là cái điều này là một tội, chứ không thể là nói chơi được. Có thể kết người này trong cái tội về khẩu nghiệp đó các vị. Cho nên các vị biết, Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong Pháp Bửu Đàng Kinh, nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, là ở chỗ này. Nếu thật sự mình là người có tu hành, mình là người có nhân cách, một con người có đạo đức, có tri thức, có danh dự trong đời thường, thì không bao giờ ai moi móc lỗi của người khác trước mặt mọi người, hoặc là đem đi kể thế này thế khác hết các vị. Những điều này chúng ta phải để ý. Khi mà mình nhìn lỗi người khác hay là mình chỉ trích người khác, là ở đây mình phải quán xét lại chính mình. Cho nên một lời của một vị tổ sư đã từng nói, nếu cảm thấy xét lại lòng mình chưa vô tư như thánh nhân, thì thà rằng không nói còn hơn. Tức là khi thấy một lỗi người mà lòng mình chưa vô tư như bậc thánh, để nói, để nhằm khắc phục, để sửa chữa người đó, mà mình nói với tính cách ái ố chỉ trích, thì thà rằng im cái miệng này đi, đừng nói ra. Bao giờ nói để gây dựng sự tin yêu, để cho người đó tốt lên, để vì mục đích hướng thượng của người đó, với trái tim là thương người đó, muốn cứu vớt người đó, thì nói với cái đó thì được. Nhưng mà nói với cái lòng chỉ trích để làm đau khổ thương tổn người khác là vấn đề này không nên. Cho nên chúng ta phải thấy, một người Phật tử đi chùa phải tập lần cái chỗ này, phải bớt lần cái thử thị phi. Có quyền nghe tất cả nhưng mà đừng nên nói, đừng vội nói, đừng vội kể lễ cho người này người kia để dệt thiêu một vấn đề cho nó lớn. Các vị có thấy rằng có một người thị phi nào mà nên danh nên phận không? Có một người nhiều chuyện nào mà trở nên một cái người mẫu nghi thiên hạ không? Không có một người nào mà thị phi nhiều chuyện mà trở nên là người nên danh nên phận hết trơn á, nhà cửa tan hoang hết trơn á. Các vị phải thấy được những chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng một người có nhân cách, một người có đạo đức, một người có danh có phận, không ai ăn nói bừa bãi bao giờ, không ai đem người khác ra chỉ trích để làm thị phi, để làm chứng đôi co bao giờ. Thiệt với các vị, đi ra làm chứng một vấn đề qua lời nói chúng ta thấy hổ thẹn lắm. Các vị thấy như vậy, mình là một con người thế này phải ra đi làm chứng cho đôi bên người ta nói phải trái à. Nhưng mà nếu mình có can thiệp vô này, người ta sẽ có đưa mình ra chứng cớ đôi co đó các vị. Như vậy làm giảm cái giá trị con người mình đi. Cho nên việc làm đó, chuyện không cần thiết, không cần nói, không cần dư lời, không cần thừa lời trong những điều đó. Cho nên các vị hãy tu học là phải tập cho mình một cái cách là thứ nhất là phải giữ gìn khẩu nghiệp cho nó tốt. Cái gì cần nói nên nói, cái gì không cần nói không nên nói. Cái gì cần nghe thì nghe, đừng nên nghe cái lỗ tai mà nói ra liền cái miệng. Có khi cái đó tai họa, nó gây đến mình, không có nên. Cho nên ở đây khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta phải tập cho mình có một đời sống vững chãi trước thị phi, đồng thời đừng can thiệp vào chuyện thị phi để mất nhân cách của mình. Trong cái cách thức để chúng ta giúp chúng ta làm vững chãi trước thị phi, nó có nhiều phương thức, nhưng một vài phương thức chúng tôi cùng chia sẻ với các vị để giống như có một sự kinh nghiệm trong cái việc là ứng xử vấn đề này làm sao cho nó thích hợp, bảo vệ danh dự tự trọng của mình để làm cho lời nói mình có giá trị với cuộc đời, với mọi người thân của chúng ta. Đức Phật đã từng dạy một câu rằng: như ngọn núi cao đứng giữa cơn gió lớn, người chân chính an nhiên giữa tiếng thị phi. Thì ở đây cái câu này nó nói lên một điều là nếu một người này không có lỗi, người này sống không sai lầm, đây là điều tuyệt vời rồi. Người này không sợ thị phi, không lo lắng thị phi, không cần vấn đề nghe ngóng gì đến vợ thị phi cả, bởi vì người này là một nhân cách hoàn hảo, là một con người tốt trọn vẹn rồi. Điều này chúng ta khỏi cần nói. Nếu chúng ta thật sự là tốt thì chúng ta không bận tâm đến tất cả những điều thị phi của khách quan bao giờ. Chúng ta tự xét mình đi. Nếu thông thường chúng ta trong đời sống của một gia đình, một tập thể, nếu bản thân của chúng ta là trong sạch, chưa bao giờ có sai phạm vấn đề gì, chưa bao giờ có lỗi vấn đề gì, thì dầu lời đó thị phi từ một phương diện nào đó, chúng ta vẫn tự tại và an nhiên. Đôi khi người ta nói là người có tịch mới rụt rịch, là cái chỗ này. Nhiều khi chúng ta là người phản ánh của thị phi, vì người ta nói như vậy nó có dính dáng mình, cho nên mình phải nghe ngóng coi cái việc đó nó tới đâu rồi, nghe ngóng cái việc đó nó dính dáng mình không, coi người ta có đề cập mình không. À, cho nên ở đây khi chúng ta có lỗi chúng ta mới bận tâm với những sự thị phi. Còn người thật sự không có lỗi là một người sống đúng nghĩa, là chân chính, là người này không bao giờ lo ngại trước thị phi. Thiền sư Nhật Bản, tôi không nhớ là một vị thiền sư nào đó trong thiền sử có đề cập đến một cái vấn đề là có câu chuyện thiền, đó là thế à. Ở đây chắc là tất cả các vị từng có nghe, phải không? Thì ngày xưa đó, thiền sư Nhật Bản có một người Phật tử là một cô gái đi chùa một thời gian, cô này đã có mang với một cái người làm ở gia đình mình hay là người hàng xóm nào đó, nhưng mà không dám chỉ, túng quá không biết chỉ ai. Gia đình ép hỏi là cái chủ bào thai này là của ai thì mới chỉ đó là thiền sư. Tại vì cô này nghĩ một điều là ông này không tu, cho nên có chỉ ổng á, ổng cũng không chửi mình, ổng cũng không chỉ trích mình, ổng cũng không có thưa kiện mình, ổng cũng không có gì mình, vì biết ổng tu cho nên chỉ ngay ổng là chắc cú nhất. Khi chỉ ổng rồi thì gia đình mới lợi chửi, chỉ trích ổng, chỉ trích về nhân cách đạo đức của một nhà tu, về cái vấn đề phẩm hạnh của một xuất gia, vân vân vân. Mọi người cười chê vị thiền sư này rất là nhiều. Thì vị thiền sư này chỉ nói một câu: thế à. Tức là thế à, là bào thai đó của tôi đó. Thế là cái bào thai của tôi. Cái câu nó nói chung là như vậy, nhưng mà nói tắt một câu là thế à. Thời gian sau khi sinh ra đứa con rồi, giao cho thiền sư ẵm nuôi, giống như cỡ thị kính vậy đó. Nuôi thời gian dài 3 năm thì đứa con nhớ con quá, cảm thấy rằng lương tâm mình cắn rứt, mình nói sai cho một người tu hành, mà lại hơn nữa con của mình mà bây giờ mình giao như vậy đứt ruột đứt gan đi, rồi cái người kia cũng thấy lòng trắc ẩn. Thôi giờ đến xin lỗi với thiền sư, nhận con về, lỗi không phải của ông mà lỗi của tôi, tại lúc đó tôi túng quá, tôi không biết đổ thừa ai, tôi đổ thừa ông, ông tha thứ cho tôi. Thì lúc đó đến nhận con về, thiền sư làm sao? Hay. Lúc đó thiền sư cũng nói thế à. Cái câu đó bây giờ có nghĩa là không phải con tôi thì cũng thế à. Cho nên các vị phải thấy được liền rằng nếu thật sự vị thiền sư là đúng như vậy, không bao giờ dám làm điều đó. Chỉ có một người biết rằng mình không có nhơ bẩn, mình không có dính phạm tới những điều đó, mới đủ can đảm và bản lĩnh nói rằng thế à. Tại vì người chân chính an nhiên giữa tiếng thị phi, bất cần anh có nói tốt cũng được, nói xấu cũng được. Nói tốt tôi cũng được hoài thành Phật sớm, mà nói xấu tôi không phải muộn tôi mới thành Phật, chẳng dính dáng gì hết. Người thành tâm tu hành, người thật sự đúng nghĩa trong sạch, chẳng cần bận tâm cái điều đó. Cho nên gọi là thế à. Việt Nam mình có một vị thiền sư có một cái bài kệ rất hay, đó là thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hà, hoa lạc vũ tình xưng tịch tịch, nhất thanh đề điểu phụ xuân tàn. Thì có cái câu được dịch thơ là như thế này: thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại hóa bên thềm. Có nghĩa rằng tất cả những người tu tập thì bình thản với tất cả những tiếng thị phi. Những lời thị phi xem như là nước đổ trên lá sen vậy đó, tức là đổ lên rồi trôi xuống, không bao giờ động lại. Ở đây chúng ta học được điều gì? Thứ nhất là chúng ta là người chân chính, hãy tập cho mình một đời sống chân chính, hãy tập cho mình một khẩu ngữ chính ngữ, nói một lời gì ra phải đáng giá ngàn vàng. Một lời ra không đáng, cãi miệng cũng không nói. Đừng có cho mình nói những lời rẻ tiền, cần thiết thì nói, không cần thiết thì thôi các vị. Người đời xưa từng nhắn nhủ chúng ta một câu là: bán phú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Chỉ nửa lời mà không đúng nghĩa là tổn nửa đức bình sanh. Cho nên chúng ta đừng thấy rằng mình nói là nó mất, và lời nói này mình không tốn cái gì, cho nên mình cứ mặc tình mà nói, mình không cần cái tự trọng với những gì mình đã nói ra. Xin thưa thật với các vị, mặc dầu như vậy nhưng nó là một cái nghiệp trong ba nghiệp của con người, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên khẩu nghiệp là những cái tạo nghiệp, tạo nghiệp để làm đau khổ người khác, tạo nghiệp để mất phước cho bản thân mình, tạo nghiệp để mình nói người ta không bao giờ tin. Vì vậy ở đây chúng ta phải tập sự chân chính ở chỗ lời nói, phải có cái lời nói của mình, cái gì đáng nói thì nói, không đáng nói thì không cần bàn. Đừng nói chơi quá lố, đừng nói những lời đùa quá trớn, để rồi sau khi nói ra rồi hốt lại không được. Trong cuộc đời người ta nói là bốn cái trôi qua không bao giờ quay trở lại được. Thứ nhất là gì? Lời đã nói là không bao giờ hốt lại được. Thứ hai là thời gian đã trôi qua. Thứ ba là gì? Nước đã đổ. Thứ tư là gì? Cơ hội đã vụt mất. Người ta nói bốn điều này không bao giờ có cơ hội lặp lại trong cuộc đời. Nhưng mà tôi nghĩ cơ hội có khả năng quay trở lại nếu chúng ta đủ duyên. Nhưng đúng là lời nói rồi không quay lại được á. Nước đã đổ, lời đã nói, thời gian trôi qua và cơ hội vụt mất. Thì trong bốn điều này có một điều là người ta đã nói, là lời đã nói rồi. Cho nên các vị phải thấy được, người xưa đã bảo chúng ta rằng, nhất là người có danh ngôn của Pháp, bảo chúng ta phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Sự thực ai mà không lẽ nói lần đó, đâu có ai làm vậy bao giờ, phải không? Đâu phải mà cứ uống cái lưỡi 7 lần mới nói, ai làm như vậy? Nhưng mà người ta nói như vậy để là cái gì? Người ta dặn chúng ta phải thận trọng trước khi phát ngôn. Tức là thận trọng như vậy, cái lời nói này nó có lợi ích cho ai không? Nó có tổn thương ai không? Là cái gì không? Để cho chúng ta buông một lời nói có ý nghĩa, có giá trị. Đây là cái điều luyện tập thứ nhất. Điều luyện tập thứ hai là phải, dầu nói điều đó thực hư chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta hãy bình thản trước biến cố của nó cái đã. Có không việc đó sao hả tính. Nhưng mà bản thân của chúng ta phải tập một người bình thản trước cái việc đó. Nếu chúng ta bình thản được thì từ một cái sự thị phi đó nó có thể nổ tung ra, nhưng mà sự bình thản của chúng ta sẽ làm gói ghém nó trong một phạm vi nhỏ gọn hơn. Ví dụ con chúng ta mà nó bị đứt cái chân, hay là nó bị chày cái chân, mà chúng ta lại chúng ta nói đau con, tội nghiệp con quá, trời đâu đưa má coi, ba coi con này kia kia nọ, nó khóc liền, khóc lớn hơn nữa, tội nghiệp con tôi quá là khóc dữ nữa, con mũi nào ác nhân không đút con tôi vậy đó, cây nào ác quá đâm cây con tôi vậy, nó khóc cho các vị coi. Nhưng mà nếu các vị thấy nó chạy chút, các vị lợi, các vị đưa cái thẹo cái chân các vị ra, nè ba nè, cái thẹo như vậy là ba còn chưa khóc nè, con vậy mà khóc gì, cái tự nhiên trội thẹo ba vậy đó hả ba, nín liền phải không? Chắc là phải tâm lý cái chỗ này. Cái việc xảy ra chúng ta chưa biết thật hư, dầu là việc đó của con mình, vợ mình, chồng mình, người thân mình, thậm chí tới bản thân mình, thì hãy bình thản mà nghe cái đã. Không có cái gì mà hớt ha hớt hại. Khi chúng ta bình thản là chúng ta làm cái hứng của người kia nó hạ xuống rồi. Nếu mà họ nói cái chúng ta nó sao vậy, trời như thế hả, ai nói vậy, cái người kia cao hứng lên làm nữa, phải không? Người ta nói các vị bình thường như thế này, người ta sẽ xuống giọng liền. Còn các vị khủng hoảng lên, các vị đau khổ lên, các vị thấy tò mò lên, kích thích lên, là người ta càng hứng để người ta nói, để càng chứng tỏ thêm điều đó. Như vậy sự thị phi này các vị có thể đánh gục bằng cái thái độ trầm tĩnh và tự tại của các vị. Cho nên ở đây nếu chúng ta không khéo điều này, chúng ta sẽ lặp lại giống như cái chuyện hồi nãy của điện thoại tôi mà đòi ly dị vậy đó. Người ta muốn hại các vị, người ta chỉ cho một ai đó nhắn một tin nhắn, một cái thơ nặc danh, một cái thơ vô cớ nào đó, tự nhiên chúng ta nghe chúng ta khủng hoảng. Chúng ta đi tình cờ trên con đường, viết một cái lá thơ nặc danh vô tên tuổi nào đó, hay là ký tên một cách vô trách nhiệm nào đó, rải đầy đường, lật lên đọc thấy hết hồn hết vía. Tại sao phải hết hồn với những chuyện tào lao đó? Cái chuyện đó dầu ngày mai này trời sập tôi cũng không giật mình nữa. Nó thiệt với các vị như vậy. Cho nên các vị á, thông thường các vị không khéo, các vị đã trở nên một người tiếp tay cho cái kẻ giặt là rất là nhiều. Chúng ta đi xuống dưới sông, chúng ta giặt đồ, thấy một cái bịch, ép một cái lá thơ gì trong đó, thả lình bình trôi xong, tánh á, lại tò mò, cái gì cũng sợ mà lại khoái coi. Con người mình rất là kỳ. Mở ra hen, cái chuyện đó ba ngày nữa trời sập hay là núi lở hay là vậy đó hen, nó nhờ vậy không có photo hay là không có đi gửi cái này cái kia cho ai đó, là tai nạn, là xe đụng, là trời gì đó chết gì đó hen, nghe quýnh quán trần, đem đi photo tiếp tay cho giặc, làm cho rộng ra. Người kia cầm được trong tay, thấy cái này mà không photo ra mình vậy, đem photo tiếp, nó giống như trái bom nguyên tử vậy đó, nó nổ từ từ lớn ra. Cho nên thật sự với các vị, khi các vị thấy được những cái điều này, những cái bức thơ nặc danh, những cái lời đồn vô căn cớ, những cái đó các vị cứ nghe cho biết chơi. Thật hư đừng vội vàng như vậy, đừng có cái chuyện không đáng mà để đem đến làm khủng hoảng cho bản thân mình. Đây là điều không nên. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng cảm thấy rằng việc trước mắt chúng ta dòm mà đôi khi còn chưa là sự thật, thì huống chi là các vị sau lưng. Có những chuyện chúng ta thấy trước mắt nè, chúng ta chắc chắn đúng chưa? Các vị thấy tôi như vậy các vị tưởng sao? Thầy cười hoài chắc thầy khỏe lắm hen, đúng không? Xin thưa với các vị, hồi hôm sốt và nóng lạnh run từ 10 giờ đến 1 giờ khuya, rất là lo, không biết ngày hôm nay có lên nói chuyện nổi với các vị không? Giái Phật quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tôi nói với các vị gì? Thấy trước mắt là chưa chắc chính xác. Thấy cười quá tưởng đâu tôi vui lắm. Bề ngoài cười nụ, về trong góc thầm các vị đâu biết. Cái đó là sự thật đó chứ. Để nói các vị nghe câu chuyện này rất là hay, tế nhị, thâm trầm, nhưng mà nó để chỉ cho một điều: thấy trước mắt còn chưa chắc là đúng. Cái câu chuyện đó là chuyện thật, nó như thế này. Một gia đình đó rất nghèo. Người này có một đứa con gái, nhưng mà vợ chết sớm, cho nên đứa con gái còn trẻ, khoảng 7-8 tuổi gì đó. Khi mà cái đứa con gái á, nó đến ngày dường như là lễ của ba, lễ kỷ niệm gì đó, mà tự thân nó không có tiền. Và tự thân nó không có tiền cho nên nó không biết nó làm gì để mà nó tặng cho ba nó. Cho nên nó ở nhà nó mới bày mấy cái hộp, hộp giấy đó các vị. Nó mới lấy giấy kiến, giấy này, giấy kia nó ra, nó cắt vụn để nó bao cái hộp. Ba nó thấy cắt như vậy, ba nó nói là con không nên làm những cái chuyện phung phí như vậy, giấy tờ không để xài này, cái đem ra đi cắt như vậy, cắt dán chiếc hộp. Thì nó nói câu là con dán hộp này để con tặng ba một món quà. Thì ông nghe nói như vậy thì ông cũng im lặng. Ngày hôm sau nó dán một chiếc hộp rất là khéo, trên đó nó cắt những mảnh vụn của tờ giấy làm một cái hoa. Và cái hộp đó thật sự với các vị là một cái hộp rỗng, ở trong không có gì hết. Nó mới đem đến, nó nói là này ba, con tặng cho ba một món quà. Thì ông cứ đinh ninh rằng trong cái hộp này nó sẽ có cái gì đó của con gái mình tặng. Thì sau khi ông mở chiếc hộp ra rồi, ông cay cái gì hết, ổng mới vội buông lời ổng chửi nó. Ổng thấy giống như là nó chơi sóc ổng vậy đó. Nó làm gì mà tặng ổng mà hộp không có mướn quà nào. Thì lúc đó đứa con gái ngồi mới khóc. Nó nói này ba, cả đêm hôm con đã thổi vào đó hàng ngàn nụ hôn của con như vậy. Con thổi vào chiếc hộp hàng ngàn nụ hôn trong đó để con gửi tặng cho ba. Con không có một cái quà nào khác hơn được nữa. Thì ông già nghe xúc động quá, khóc ôm con vào lòng. Thì khi nói vậy rồi, thời gian sau không lâu thì đứa con gái này nó bị tai nạn xe và nó chết đi. Thì khi nó bị tai nạn xe nó chết đi, nhưng mà chiếc hộp nó vẫn còn. Và thỉnh thoảng ông đem chiếc hộp ra ông dòm để ông cảm thấy rằng đó là những nụ hôn còn lại của con gái gửi cho mình. Tôi đọc qua cái câu chuyện này tôi cũng cảm thấy nó một cái gì. Đừng vội vã đánh giá một vấn đề. Khi chưa hiểu được một vấn đề, đừng vội vã để kết luận một việc như thế, như thế, như thế. Đôi khi chúng ta kết những việc nó tội cho người khác. Kết đúng thì không nói, mà kết sai thì tội lắm các vị. Cho nên trong đời có những cái đừng quá vội vã với những cái điều như vậy. Rồi chúng ta sẽ hối hận trong cuộc đời của mình. Có những lúc chúng ta buông lời ra không đáng, chúng ta sẽ đem đến sự đổ vỡ, đau khổ, chết người. Thì hối hận cả đời chúng ta không có quay lại được đâu. Cho nên ở đây để làm chủ với thị phi là chúng ta đã học được với Phật Pháp. Chúng ta phải tự tại với tất cả những cái điều này. Rồi chúng ta sẽ thực tập những lời Phật dạy, thực tập ngôn ngữ, thực tập mọi thứ để tập cho chúng ta có một cái thói quen tốt về cái cách phát ngôn của chúng ta. Những người Phật tử đi chùa, tôi khuyên một điều: chúng ta nên bảo vệ tập thể bằng những cái lời ngôn ngữ chính đáng của mình. Chúng ta phải nhớ được những điều này. Ở điều này tôi muốn nói các vị là gì? Tại vì thông thường chúng ta đi chùa, chúng ta thấy chị A, chị B, anh C, anh A nào đó có cái gì sai, cái gì không đúng, không phải. Nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ đích thân đến, chúng ta nhắc nhở: này em, này anh, này chị, cái việc này nên như vậy, nên như vậy. Ở chùa là phải vậy vậy. Chúng ta nói vậy, mọi việc chúng ta cải thiện được. Xong rồi, tốt rồi. Cái này không có đâu. Thấy như vậy, nhưng mà không có nói đâu. Khó chịu trong lòng lắm. Đi học với người thứ ba, học với người thứ hai. Tôi đi đó đó, chùa đó đó, người đó đó, bản thân đó đấy, tên đó đó, vậy vậy vậy vậy vậy. Đi nói: người này nghe như vậy không có giúp được mình cải thiện được gì cho người kia hết trơn trời. Đem đi làm như vậy mà tôi nghe bà A đó, bà kể tôi hả, chùa đó vậy vậy vậy vậy vậy vậy. Mời mốt bà này đem ra làm. Một người kể cho một người kể 10 người, 10 người kể 100. Tất cả cái chuyện không đáng, chuyện chó cắn mèo thôi, chúng ta làm một thời gian tháng sau, nó ra cái chuyện còn hơn là cái biển nữa. Chúng ta phải thấy người Phật tử của mình thì phải tập cái chỗ này. Thấy một điều gì cần góp ý, chân thành mà góp ý để giúp cho người ta cải thiện và xây dựng được, để người ta còn cảm ơn mình nữa. Chúng ta đừng nên bao giờ tạo cái cớ cho người khác phải thị phi, đôi co, đôi chối, mệt mỏi. Là cái việc này là không nên như vậy. Một mặt chúng ta gây tổn thương cho Phật Pháp, một mặt chúng ta tạo khẩu nghiệp, một mặt thứ hai mình không đủ bản lĩnh trong việc nhắc nhở người cùng tiến tu. Mình không có thành ý, mình là người hơi nhát, hay là thỉnh thoảng nếu không khéo mình là người tiểu tâm. Mình tập cho mình bằng cái tiểu tâm, bằng những cái như vậy, để trở thành những người soi bói, những người nói tọc mạch, những người nhiều chuyện như vậy. Là ở đây tự chúng ta biến mình thành con người nếu như thế từng ngày. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên qua cái bài giảng này, chúng tôi mong rằng các vị học thêm được những gì gương của người xưa, lời của Đức Phật, để tự hoàn thiện nhân cách của mình, tự hoàn thiện lời nói của mình, để tránh đi những khẩu nghiệp đáng tiếc trong cuộc đời mà chúng ta đã gieo. Và hơn nữa, chúng ta phải bảo vệ cho gia đình mình, phải hiểu người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con của chúng ta trong một gia đình, để đừng bị người khác chỉ trích nói như này này kia kia nọ là không nên. Ngày xưa tôi cũng hơi quan cái chỗ này các vị. Gia đình chúng tôi á, nếu ở làng xóm mà bất cứ một ai mét điều gì á, là lôi con ra đánh trước cái đã, chưa biết con mình đúng hay là trật. Cho nên ngày xưa tôi sợ ai đến nhà mét lắm. Tôi không bao giờ dám đụng đến con ai, hay là chơi cái gì không dám nói cho nó mà cắt cớ nó đến nhà nó mét mà tôi ra tôi bị đòn. Mà không biết cái việc đó mình đúng hay sai, mà miễn mét cái là bị đòn cái đã. Cho nên ở đây chúng ta là làm cha làm mẹ, đừng vội như vậy. đó là cái thời của ngày xưa, những người thuộc về cái thế hệ của thời tương đối là phong kiến một chút trong vấn đề dạy dỗ con cái. Nhưng hôm nay chúng ta có cởi mở hơn, người ta mét là chuyện của người ta, nhưng mà chuyện mình xử con mình hay gì đó, mình phải hỏi lại cho nó kỹ càng, nhớ là như vậy. Để không khéo chúng ta gây oan trong một gia đình, trong một tập thể, và rộng lớn hơn trong một đạo pháp này của chúng ta. Phải cùng siết tay nhau bảo vệ bằng những lời chân thật ngữ, bằng những cái nhìn chánh kiến, để cho tốt đẹp hơn, để xây dựng một môi trường Phật pháp ngày càng tiến bộ, hưng hành một cách tốt đẹp, để tránh đi những kẻ xấu, những kẻ lạm dụng, những kẻ chen chân vào trong tập thể như thế này, để có những lời thị phi, để gây tác động, để làm giảm uy tín cho một ai đó, cho một tập thể, cho một sự phát triển bền vững nào đó. Thì các vị là người Phật tử phải có chánh kiến, phải nghe một cách hiểu biết, để loại trừ tất cả những thành phần này ra khỏi trong cái tập thể của chúng ta. Đó là điều là cần thiết, từ một bản thân chúng ta, từ một gia đình chúng ta, đến một tập thể, đến một đạo pháp mà chúng ta đang nương tựa để tu hành. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, vạn sự trí tường. Các vị nào có những cái câu hỏi chia sẻ hôm nay không? Có ai thắc mắc gì không? Không có thì chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem